Mị Bắc Lạc gần như bị hù chết. Lữ Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn thậm chí muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh, có phải hắn là lão hồ ly chuyển thế không? Người bình thường sao có thể như vậy? Tâm trí của hắn còn xảo quyệt hơn cả lão hồ ly, có thể đoán được người khác đang nghĩ gì, tính toán mọi bước đi của đối phương. Hắn tự hỏi, với một người như vậy, những người trẻ tuổi ở Trung Châu còn có cơ hội sống không? Nghĩ đến đây, Mị Bắc Lạc không khỏi cảm thấy bực tức, sao các thế lực khác ở Trung Châu lại không có hành động gì? Một người đáng sợ như vậy, các người chẳng lẽ định để hắn sống sót sao? Mị Bắc Lạc trong lòng loạn như cào cào, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội, luôn dồn ép và tấn công không ngừng. Mị Bắc Lạc càng đánh càng sợ, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn không có khả năng phản kháng. Sau mười mấy chiêu, Mị Bắc Lạc nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, đây là thức hải của hắn, muốn đuổi Lữ Thiếu Khanh ra không phải chuyện dễ dàng. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, Mị Bắc Lạc vẫn quyết định liều mạng. Hắn gầm lên, đã đến mức này, chúng ta cùng chết đi. Ngay sau khi hắn nói xong, một luồng quang mang bắn ra bốn phía. Trong thức hải dâng lên sóng cuộn gió lớn, trên trời sầm sét vang dội, một khí tức thảm liệt bùng phát. Lữ Thiếu Khanh lập tức giật mình, quát lớn, cần gì phải như vậy, chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện được không? Nói chuyện? Mị Bắc Lạc hơi dừng lại, hắn tự hỏi liệu có chuyển cơ gì không? Nếu có cơ hội, hắn cũng không muốn làm như vậy, dù sao mạng sống chỉ có một. Người muốn nói gì? Ta chỉ muốn nói, người cứ yên lặng để ta đánh chết ngươi, đầu thai vào kiếp sau tốt hơn nhiều, thật là một tên tiện nhân. Đây là cách ngươi nói chuyện sao? Nghe xong câu đó, lực lượng trong thức hải càng tăng lên, cảm giác như thế giới này sắp kết thúc. Vô số lực lượng ào ào hiện lên. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ lâu, thức hải bạo tạc không phải trò đùa. Hắn vội vã rút lui. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên để lại cho Mị Bắc Lạc một cú, khiến hắn tức giận đến mức thổ huyết. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh bị Mị Bắc Lạc đuổi ra khỏi thức hải, nhưng Mị Bắc Lạc cũng phải trả giá một cái giá không nhỏ. Đầu hắn suýt nổ tung. Tuy nhiên dù phải trả giá như vậy, hắn vẫn cho rằng mọi chuyện đều đáng giá. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn không còn cách nào khác và đã đánh mất ý chí chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, hắn không phải là đối thủ nữa. Cách duy nhất là phải mời lão tổ ra tay. Do đó, hắn quyết định vừa ra khỏi thức hải, liền bỏ thân thể nguyên anh thoát ra, hóa thành một luồng ánh sáng bay vút lên, biến mất về phía chân trời. Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống này, hừ lại một tiếng, nói muốn chạy trốn. Sau đó hắn vỗ vào đầu, lập tức nguyên anh xuất hiện dẫn theo Mặc Quân Kiếm đuổi theo. Không thể không thừa nhận, Mị Bắc Lạc chạy trốn rất nhanh, nhanh gấp đôi so với Ngao Trường Đạo. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng gọi ra nguyên anh và đuổi theo, trong lòng thầm nghĩ, lão già này có phải chạy trốn quen rồi không. Mị Bắc Lạc cảm thấy vô cùng hài lòng với tốc độ của mình. Hắn vừa chạy trốn, nguyên anh không ngừng xuất hiện giữa không trung, trong lòng thầm đắc ý. Mặc dù hắn không thích tiểu quỷ Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn không tin có ai có thể vượt qua tốc độ của mình trong tình huống này. Mị Bắc Lạc luôn cẩn thận, thủ đoạn của hắn rất kín kẽ. Hắn thậm chí còn cố ý tu luyện một môn công pháp để tăng tốc độ của Nguyên Anh lên gấp đôi. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, và cũng là lý do hắn dám bỏ lại nhục thân mà chạy trốn. Hắn nghĩ trong lòng, nếu mà hắn vượt qua ta ở điểm này, thì ta cũng chỉ đành chịu. Với tốc độ này, hắn chạy xa được một khoảng, và trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy đã sai như vậy, hắn không tin tiểu quỷ kia có thể đuổi kịp. Nhưng khi hắn đang thả lòng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng. Ngươi không phải rất mạnh sao? Sao lại có thể chạy nhanh như vậy? Ngươi ăn cái gì mà lại có thể nhanh như vậy? Có thể cho ta biết không? Mị Bắc Lạc nghe thấy vậy, mặt mũi đều có rúm lại. Hắn không dám quay đầu lại, theo bản năng định thuần di chạy tiếp. Nhưng hắn phát hiện không gian xung quanh đã bị phong tỏa, giống như bị bảo vệ lại. Chết tiệt! Mị Bắc Lạc sắp khóc. Tiểu tử này sao lại nhanh như vậy? Hắn nổi giận gầm lên, xoay người lại và hét lớn, ta và ngươi liều mạng. Tuy nhiên, vừa quay lại, hắn đã bị một cái tay mạnh mẽ đánh vào. Bà, Mị Bắc Lạc cảm thấy đầu óc choáng váng, hơn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần. Mặc dù hắn đã luyện qua công pháp liên quan đến Nguyên Anh, nhưng đó là công pháp chạy trốn, chứ không phải chiến đấu. Khi hắn lấy lại được bình tĩnh, thì đã bị Lữ Thiếu Khanh khống chế. Mị Bắc Lạc hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy Nguyên Anh đen như mực, khiến hắn giật mình. Tiểu tử này quả thật rất quái dị. Chẳng lẽ đây là lý do hắn mạnh như vậy? Hả? Đây là cái gì? Quái vật, ta không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi mới là quái vật, ta sẽ giết chết ngươi, lão già. Lữ Thiếu Khanh không muốn nói thêm gì với Mị Bắc Lạc, hắn dùng thần thức mạnh mẽ xâm nhập, và trong ánh mắt hoảng sợ của Mị Bắc Lạc, hắn hoàn toàn xóa bỏ ý thức của hắn, chỉ để lại năng lượng thuần khiết. Sau khi hấp thụ năng lượng tinh thuần từ Mị Bắc Lạc, Lữ Thiếu Khanh vẫn tỏ ra hùng hổ. Hắc một điểm thì sao? Hắc một điểm thì sao? Ăn cơm nhà ngươi sao? Ngươi cho rằng ta muốn hấp sao? Nếu có thể, ai muốn như vậy? Sau khi mắng xong, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn Nguyên Anh, thấy thân thể Nguyên Anh có chút tỏa ra quang mang, hắn lại cười lớn, vẫn còn có thể đột phá. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hấp thụ ba nguồn năng lượng tinh thuần từ Nguyên Anh, đủ để hắn đột phá lên tầng cảnh giới tiếp theo. Tốc độ thế này cũng không tệ, nhưng mà muốn đánh nhau thì thật là phiền toái. Nếu mỗi người chủ động đưa ra, thì tốt biết bao. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu rồi thu Nguyên Anh về bản thể. Sau đó, hắn xử lý thi thể của Mị Bắc Lạc, biến hắn thành bụi bặm trong thiên địa, rồi mới bố trí lại trận pháp và bắt đầu đột phá. Một tiếng nổ vang lên, chấn động linh khí, rồi đột ngột biến mất, không gian trở lại yên tĩnh như trước. Cảnh vật xung quanh dường như khôi phục lại bình thường. Xa xa, nhóm người du tế nhìn nhau, không biết trận chiến đã kết thúc như thế nào. Họ rất muốn lại gần xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù cho có gan trăm lần, họ cũng không dám liều mạng, chỉ có thể đứng từ xa mà đoán giả đoán non. Điều họ quan tâm nhất là ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này. Nếu Lữ Thiếu Khanh thắng, họ còn có cơ hội sống sót. Nếu hắn thua, thì chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau có thể may mắn hơn. Tất cả đều im lặng, bầu không khí u ám khiến cho họ cảm thấy như đang bị hành hạ. Cái sự bình tĩnh này không biết kết quả ra sao lại càng làm họ thêm bối rối. Cuối cùng, Du Tế không thể chịu đựng được nữa. Hắn nghiến răng nói, các người ở lại đây, ta sẽ qua xem thử. Nếu tình hình không ổn, mọi người phải tự chạy trốn. Lục Hắc nói, đội trưởng, tôi đi cùng ngươi, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Du Tế lắc đầu, từ chối, đối mặt với hóa thần, chúng ta không làm gì được đâu. Một cái ánh mắt cũng đủ tiêu diệt chúng ta rồi, làm sao có thể hỗ trợ được. Ngay khi Du Tế chuẩn bị lên đường, một luồng linh khí mạnh mẽ đột nhiên bùng lên từ phía xa. Cảm giác này quá quen thuộc và đáng sợ, tất cả mọi người đều không khỏi hoảng sợ. Ai lại đột phá vậy? Vừa rồi họ còn thấy chiến đấu, sao lại đột ngột xảy ra đột phá? Chắc chắn không phải là từ chiến, mà là một cuộc thảo luận, đúng không? Mọi người cảm thấy rối bời, linh khí trong không khí như bị một cơn xoáy khổng lồ hút vào, không ngừng dồn về phía đó. Du Tế và những người khác mặt mày trắng bệch, linh khí mạnh mẽ đến mức vượt xa sự đột phá bình thường của họ, gấp trăm lần, ngàn lần. Với lượng linh khí như vậy, liệu có nguy hiểm không? Liệu không khí có bị nứt vỡ không? Lục Vô Song không khỏi thán phục, không hổ là hóa thần, đột phá cũng lợi hại như vậy. Câu nói của hắn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu một chút. Đúng vậy, hóa thân mà, linh khí không thể thiếu dù chỉ một chút, nếu không thì chẳng xứng đáng với hai chữ hóa thần. Lục Hắc bỗng nhiên nói, đội trưởng, chúng ta nên đi ngay bây giờ, dù là ai đột phá họ cũng cần thời gian, trong thời gian đó chúng ta đủ để chạy trốn đến nơi an toàn. Du Tế nghe vậy lòng đầy lo lắng. Quả thật, đối với những tu sĩ như họ ở cảnh giới trúc cơ kết đan, khi đột phá một bước họ cần ít nhất 10 ngày nửa tháng mới ổn định được. Còn nếu đối phương là hóa thần, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đột phá ngay lập tức, ít nhất cũng phải mất 3, 4 ngày đó. Chỉ cần họ chạy trốn hết sức, chắc chắn sẽ có thể đến một nơi an toàn. Chỉ cần trốn thoát, sau đó sống một cuộc sống khiêm tốn, tránh xa những châu khác, họ vẫn có thể sống sót. Những đại lão mạnh mẽ như vậy, dù có ghen tị, cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ mà đuổi giết họ đến cùng. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể nói đại lão quá hẹp hòi. Đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao gật đầu biểu thị đây là một biện pháp tốt. Đúng rồi, Hắc ca, biện pháp này hay đấy, chúng ta đi thôi. Du Tế suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, quyết định lên đường. Tốt, chúng ta đi. Nhưng vừa mới chạy được một đoạn, chưa đầy một khắc đồng hồ, đột nhiên từ sau lưng vang lên một tiếng nói, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, muốn đi đâu? Không chờ ta một chút sao? Chúng ta cùng một bọn mà. Thanh âm này vang lên khiến Du Tế và những người khác giật mình. Dù thời gian cùng chủ nhân của thanh âm này gặp mặt không lâu, nhưng họ đã rất quen thuộc với nó. Ngay cả trong mơ, nghe được thanh âm này cũng sẽ khiến họ hoảng sợ. Đám người chật vật quay đầu lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đứng sau lưng, ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào họ. Du Tế và mọi người lạnh cả người, toàn thân cứng ngắc, duy chỉ có Lục Vô Song là vui mừng hô lên, Mộc công tử, nguyên lai là ngươi thắng, ngươi quá lợi hại. Mọi người nghe vậy đầu tiên cảm thấy vui mừng, vì nếu Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây thì có nghĩa là hắn đã thắng. Nhưng ngay sau đó họ lại lo sợ, không biết Lữ Thiếu Khanh sẽ làm gì với họ. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, bĩu môi đầy khinh thường nói, một cái thận hư lão gia hỏa, thu thập hắn thật đơn giản mà, ta dựa vào, ngươi có thể đừng giả vờ như vậy không? Mọi người trong lòng thầm nghĩ, nhưng họ cũng chỉ có thể im lặng, không dám nói gì. Dù sao Lữ Thiếu Khanh hiện giờ là một hóa thần, và ai cũng hiểu rằng khi đối diện với một cao thủ như vậy, thì không có chỗ nào để phản kháng. Sau khi khinh bỉ Mị Bắc Lạc, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, chạy nhanh như vậy làm gì, không chờ ta một chút sao? Nghe Lữ Thiếu Khanh có vẻ muốn trách tội, Du Tế vội vàng nhận lỗi, đem trách nhiệm lên mình. Hàn tiến lên một bước, như người đứng đầu bảo vệ đám người phía sau, nói, công tử đây là ta có ý, công tử muốn trách tội thì trách tội ta đi, vậy công tử muốn xử trí thế nào, cứ việc động thủ, nhưng ta hy vọng công tử có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho bọn họ, được, được, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đồng ý. Du Tế trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, tuy nhiên, đây là kết quả tốt nhất mà hắn có thể mong đợi, hắn hỏi tiếp, công tử bị xử trí ta như thế nào, ta sẽ giết tất cả các người. Lời nói vừa dứt, kèm theo nụ cười tủm tỉm của Lữ Thiếu Khanh, giống như cơn gió lạnh thổi qua, khiến mồ hôi lạnh trên trán Du Tế và những người khác tuôn ra như bão tố, quả thật rất đáng sợ, chỉ một câu nói mà khiến họ muốn đi tiểu ngay lập tức. Đây chính là sự đáng sợ của hóa thần sao? Du Tế không nhịn được quát lên, công tử, ngươi không phải mới vừa nói chỉ trừng phạt ta một người sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu đáp, đúng vậy, chỉ trừng phạt ngươi một người, còn bọn họ thì ta sẽ toàn làm thịt. Ngươi muốn cả quãng đời còn lại phải sống trong vô tận thống khổ sao? Câu nói này khiến mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, nghe qua có vẻ như đây là một chuyện rất nghiêm trọng, người này có thể nghĩ ra cách đối phó sao? Du Tế không còn cách nào khác, đành quỳ xuống, công tử xin cầu xin ngài tha thứ, không còn cách nào đối diện với một người quyền thế như vậy, chỉ còn biết hạ mình cầu xin tha thứ, đứng lên đi đứng lên đừng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, vùng tay lên, Du Tế lập tức cảm thấy một lực lượng vô hình nâng hắn dậy. Như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ không tính toán với các ngươi nữa. Lúc này dù có để Du Tế đi ám sát hóa thân, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, công tử ngài cứ nói, tôi sẽ làm. Chỉ cần ngươi giải ra tin tức, nói Mộc Vĩnh là một tên hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới cao thủ, hèn hạ vô sỉ, đang ở đỉnh tinh sơn này giả vờ như kẻ yếu để lừa gạt. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Du Tế và những người khác đều ngây ra. Lần này lại muốn lừa ai sao? Du Tế ngớ người nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng không nhịn được hỏi, công tử, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi định lừa ai không? Má, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, mặt mũi tối sầm, đối mặt với Du Tế phun một ngụm nước bọt. Ngươi nói gì vậy? Ta có giống như sẽ lừa người khác sao? Ngươi có hỏi ta ngoại hiệu là gì không? Ta chỉ là một tiểu vương tử ngoài vẻ đẹp trai ra, chỉ còn lại chân thành với người khác. Ta sao lại đi làm mấy chuyện lừa lọc người khác? Lục Vô Song cũng nhìn với vẻ mặt cổ quái, ai cũng có thể nói chân thành, nhưng duy chỉ có ngươi không thể. Du Tế không nhịn được mà lại nói, công tử, ngươi không tính đến người khác sao? Ba vị hóa thần tiền bối sao rồi? Bọn họ đã đi đều thai rồi ạ? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nghiêm chỉnh nói, không có, ta đã tiêu diệt linh hồn của bọn họ rồi, bọn họ không có cơ hội đầu thai. Du Tế và những người khác nghe xong, không khỏi rùng mình, quá tàn nhẫn, quá tàn đã. Du Tế tự tát vào mặt mình, chẳng phải là tự mình dọa mình sao? Hắn vội vàng chuyển đề tài, công tử, ngươi không sợ bọn họ sẽ tìm đến người báo thù sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, không có chút sợ hãi nào, nói, sợ chứ, nên mới muốn các ngươi giúp ta khuếch đại thực lực, hù dọa bọn họ một chút, để bọn họ không dám phái người đến quấy rối ta. Mặc dù lý do có vẻ hợp lý, nhưng người ta thân phận cao quý như vậy, muốn báo thù thì dù ngươi là hóa thần cảnh cũng chẳng có ích gì. Du Tế lại lo lắng nói ra điều này, nhưng Lữ Thiếu Khanh có vẻ không kiên nhẫn, đáp, làm đi thì làm đi, sao ngươi phải lo lắng nhiều vậy, vậy còn chuyện nói chuyện với bọn họ thì sao? Du Tế không còn cách nào, chỉ đành đáp, hết thảy nghe theo công tử an bài, không nghe theo cũng không được, người này quá tàn nhẫn, ai dám không đáp ứng chứ? Được rồi, cứ vậy đi. Lữ Thiếu Khanh nói xong, liền sải bước rời đi, tiêu sái ra khỏi đó, để lại Du Tế và những người khác trong gió bụi lộn xộn. Vậy cứ thế mà đi sao? Chạy đến để bọn họ truyền tin ra. Du Tế và những người khác đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc, nhìn nhau không biết phải làm sao. Du Tế thử gọi vài lần công tử, nhưng không thấy ai trả lời. Sau khi xác nhận Lữ Thiếu Khanh thật sự rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, trong đó có vài người ngồi phịch xuống đất. Lữ Thiếu Khanh, mặc dù không lộ ra sát ý, nhưng tự bản thân hắn tỏa ra khí thế, cũng đủ để khiến họ cảm thấy áp lực lớn, đặc biệt là những người trước đây đã từng châm chọc hắn, lúc này đều bị dọa đến mức có thể tè ra quần bất cứ lúc nào. Đội trưởng giờ phải làm sao? Thế nào là thế nào? Du Tế cười khổ nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn sao? Đúng vậy, bây giờ bọn họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe theo chỉ thị của Lữ Thiếu Khanh và truyền đạt tin tức ra ngoài. Du Tế nói với mọi người, chúng ta bây giờ lập tức rời đi, trước tiên phải dùng trận pháp truyền tống để ly khai, hướng về phía đông, chúng ta đi Đông Châu, không, chúng ta đi Tề Châu. Ta không tin, chúng ta đến Tề Châu rồi, liệu còn có ai tìm được chúng ta nữa? Sau khi trận chiến kết thúc, Giản Bắc và Quản Đại Ngô cùng nhau đến đỉnh Tinh Sơn. Tuy nhiên, khi vào nơi này, họ phát hiện những dấu vết của trận đại chiến. Cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, nhanh như vậy sao? Hai người đều cảm thấy ngạc nhiên, họ cũng nhận được tin tức và chạy đến đây. Mặc dù không dám nói mình là người nhanh nhất, nhưng tốc độ của họ cũng không thua kém ai. Khi họ nhìn thấy những dấu vết chiến đấu, cả hai đều kinh ngạc, hóa thần. Họ nhận ra rằng những người theo đuổi và muốn giết Lữ Thiếu Khanh là tu sĩ cấp hóa thần. Nhưng điều khiến họ hoảng sợ hơn là khi họ phát hiện có bốn loại dấu vết khác nhau, tức là có bốn vị hóa thần ở đây tham gia trận chiến. Sau khi làm rõ, Giản Bác và Quản Đại Ngưu càng thêm kinh hoàng. Bốn vị hóa thần cùng chiến đấu ở đây, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng ôm đầu ngồi xuống, mặt đầy hoang mang và rung động. Giản Bác nhìn Quản Đại Ngưu và hỏi, đừng nói là hắn cũng là hóa thần nhé. Quản Đại Ngưu nhìn lại và đáp, ta cũng không biết, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này, hắn, quá tà môn. Giản Bác gật đầu, đồng ý không thể không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh quả thật rất tà môn, điều này hắn đã từng trải nghiệm, không nói nhiều, nhưng Giản Bác đã thử không ít cách mà vẫn không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Một lần lại một lần, hắn dễ dàng thoát khỏi, với những suy nghĩ kín đáo khiến người ta phải sợ hãi. Giản Bác tiếp tục vò tóc, nếu như hắn là hóa thần, thì thật sự rất đáng sợ. Không chỉ vậy, Giản Bác cảm thấy tương lai sẽ có sự biến chuyển lớn. Nếu ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng là hóa thần, thì có thể nói rằng, tương lai, ở Tể Châu xa xôi, môn phái Lăng Tiêu sẽ trở thành môn phái mạnh nhất trong 13 châu, sở hữu hay đệ tử trẻ tuổi dưới 30 tuổi đã đạt tới hóa thần cảnh, thật là quá kinh khủng. Một khi họ trưởng thành, năm nhà ba phái cũng không có cách nào so sánh được với họ. Quản Đại Ngưu lại chỉ vào xung quanh và nói, không biết kết quả của trận chiến này như thế nào. Chiến đấu kết thúc, họ chỉ có thể đoán rằng đối thủ có thể đạt đến cảnh giới hóa thân, nhưng không thể biết chắc kết quả trận chiến, không biết hắn có bị đánh chết không. Giản Bắc lắc đầu, ai mà biết được, đi thôi, chúng ta tìm kiếm xung quanh xem có gì phát hiện không. Từ một khu vực xa xôi trong thành, một luồng quang mang hiện lên, Lữ Thiếu Khanh từ trong cửa bước ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên cây, nơi Kế Ngôn đang ngồi xếp bằng hỏi, sao chỉ có mình ngươi ở đây, sư muội đâu, đi tham gia tụ hội rồi. Kế Ngôn không tỏ ra ngạc nhiên khi Lữ Thiếu Khanh bất ngờ trở về. Với xuyên giới bản và tọa độ, Lữ Thiếu Khanh có thể đến bất kỳ nơi nào, tụ hội gì. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta chỉ đi lộ mặt thôi, còn phải giết người nữa, lại còn phải tự mình gột rửa thanh danh, thật phiền phức. Giết bao nhiêu người rồi, ba người, toàn là hàng lởm. Tiêu Hy ung dung dẫn theo Đại Bạch và Tiểu Bạch tham gia tụ hội, cùng đi với nàng còn có Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu và Phương Hiểu, nhóm của họ cũng nhận được lời mời. Trên đường đi, Mạnh Tiểu tỏ ra rất khó chịu, liên tục trách móc Lữ Thiếu Khanh, thật là ghê tởm cái tên gia hỏa này, đi mà không nói với chúng ta một tiếng, cứ vậy mà lặng lẽ đi mất, không có chúng ta những người bạn trong lòng, thật sự là ghê tởm, ngươi không muốn nói cho người khác thì cũng nói cho ta một tiếng chứ, ghê tởm. Tiêu Hy an ủi nàng, nhị sư huynh không thích phiền phức. Mạnh Tiểu càng thêm bực bội, hừ một tiếng, hắn còn cho là ta là phiền phức sao, hắn không chịu cáo biệt ta, ta tức giận, đến khi gặp hắn nên định phải đánh cho hắn một trận. Tuyên Vân Tâm nhắc nhở Tiêu Y, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, đây lại là một trận hồng môn yến. Trong mắt nàng lộ ra sự lo lắng nhẹ. Tiêu Y nhận ra sự lo lắng ấy, cười hắc hắc nói, không cần lo lắng. Phương Hiểu cũng lên tiếng, không sai, hôm nay đến đây không ít người, không chỉ có chúng ta từ Tề Châu, theo tin tức ta nghe được, Ngao Đức mời không ít người, lần tụ hội này chắc chắn không phải bình thường. Tiêu Y vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, không chút lo lắng, yên tâm đi, đại sư huynh nói rồi, có chuyện gì cứ trực tiếp phát tín hiệu, đi thôi, chúng ta vào trước. Tiêu Y dẫn đầu bước vào Vân Thiên Lâu, vẻ như không coi lần tụ hội này là chuyện gì quan trọng. Tuyên Vân Tâm thấy vậy, trong lòng thở dài một hơi, nha đầu này vẫn được sư huynh bảo vệ quá tốt, căn bản không hiểu rằng sắp tới có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì. Hơn nữa, tên hỗn đản kia cứ thế mà bỏ đi, chẳng lẽ hắn không lo lắng cho sự an toàn của mình sao? Quả thật là một tên hỗn đản từ đầu đến cuối. Khi Tiêu Y bước vào, nàng phát hiện bên trong đã có rất nhiều người, trong đó nàng thấy ngay cả Ngao Đức, Ngao Thương hai huynh đệ, Mị Phi của Mị gia, Cảnh Mông của Cảnh gia, Bao Dịch của Chân Võ Viện, cùng rất nhiều người mà nàng là lần đầu gặp mặt. Các vị khách này hoặc ngồi gần, hoặc ngồi xa, có người tụ tập trò chuyện vui vẻ, cũng có người ngồi một mình, uống rượu ngắm trăng. Đứng trước mặt mọi người là một hồ nước dài khoảng 40-50 mét, rộng mênh mông. Hiện giờ vẫn còn ban ngày, ánh nắng chiếu xuống, dọi vào từng người mang đến một cảm giác ấm áp. Sau khi Tiêu Y bước vào, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào nàng. Gần đây hai vị sư huynh của Tiêu Y đã trở thành nhân vật nổi bật, gây sự chú ý, và nàng là sư muội của họ nên cũng được rất nhiều người chú ý. Nhiều người nhìn Tiêu Y với ánh mắt đầy tò mò, còn có một số ánh mắt thờ ơ hoặc không mấy quan tâm. Ngao Thương là người mở lời đầu tiên, ha ha, còn tưởng rằng ngươi không dám đến đây. Tiêu Y bĩu môi đáp, làm sao không dám, Trong cái thế giới này, chỉ có hai nơi mà ta không dám đi. Buổi tối, thứ nhất là nhà xí. Ngao Thương không nhịn được cười lạnh, tranh thủ khinh bỉ một kẻ hèn nhát. Vậy cái thứ hai đâu, chẳng lẽ cũng là nhà xí sao? Tiêu Ý ánh mắt đầy giảo hoạt, hơi lắc đầu. Cái thứ hai chính là gia đình các ngươi Ngao gia, ta cũng không dám đến. Lập tức, trong đám người có người không nhịn được cười lớn lên. Ngao Thương tức giận mặt mày xanh lét, xú nha đầu, ngươi cố tình đến gây chuyện phải không? Tiêu Ý vô tội nháy mắt mấy cái, ta chỉ nghĩ như vậy thôi, ta chẳng dám đến nhà các ngươi, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ chính ngươi cảm thấy gia đình các ngươi và nhà xí chẳng có gì khác biệt sao? Nếu ngươi nghĩ vậy, ta cũng không biết phải làm sao. Tiêu Y trả lời một cách vô tội. Kỳ thật Ngao Thương công tử có câu nói là người không chê mẫu xấu, chó không chê nhà nghèo. Dù ngươi không thích Ngao gia, ngươi cũng không thể nói gia tộc mình chẳng ra gì như vậy, đúng không? Sáng vẻ ngây thơ, vô tội của Tiêu Y khiến không ít người cảm thấy cô đang nói sự thật. Điều này càng làm Ngao Thương tức giận đến mức muốn nổ tung. Hắn hận không thể xông lên đánh chết Tiêu Y. Cô gái này miệng lưỡi không khác gì tên hỗn đản kia. Ngươi cái xú nha đầu, ta muốn. Làm sao? Tiêu Y cắt lời hắn. Hôm nay không phải là tụ hội sao? Chẳng lẽ là để phụ ta sao? Nếu ngươi như vậy, ta chỉ có thể mời đại sư huynh của ta đến để cùng ngươi nói chuyện cho rõ. Lời này vừa dứt, sắc mặt của nhiều người lập tức trở nên nghiêm trọng. Một người chưa đến 30 tuổi đã là hóa thần, đủ để khiến họ cảm nhận được áp lực ngập trời. Có một người như vậy tồn tại, bọn họ, những người cùng thế hệ, khó lòng nổi danh trong tương lai. Thực tế, rất nhiều người tham gia tụ hội lần này chủ yếu là để gặp kế ngôn. Thấy em trai mình suýt nữa tức chết, Ngao Đức chỉ có thể lên tiếng. Được rồi, đừng nói thêm những lời này nữa. Chúng ta mời Tiêu cô nương đến tụ hội là để tăng cường quan hệ, giao lưu một chút. Chúng ta đều là học viên của học viện, cũng coi như đồng môn. Trước đây có gì không vui thì coi như là một trận gió thổi qua. Thế nào? Tiêu Y cười trong nụ cười có chút giảo hoạt. Đương nhiên, ta là người ngoại lai, sợ nhất chính là đắc tội với người. Nhiều người không nhịn được mà lắc đầu. Vừa rồi cô còn nói Ngao gia như nhà xí, khiến Ngao Thương suýt nữa tức máu. Bây giờ lại nói sợ đắc tội với người. Ngao Đức cũng có chút mặt mày căng thẳng. Mặc dù đang đứng trước mặt Tiêu Y, nhưng hắn lại thấy một người mặc trang phục màu lam. Vì vậy, Ngao Đức dù sao cũng là Ngao Đức. Hắn điều chỉnh lại tâm tình, cười một lần nữa và nói, Tiêu cô nương ngồi ở đây có được không? Hắn chỉ tay về phía bên trái, nơi có một vị trí rất tốt, nhưng không đủ chỗ cho bốn người. Lời nói rất đẹp, nhưng những động tác nhỏ này lại khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Tiêu Y thấy vậy, cũng không quá bận tâm, liền tìm một góc khuất ngồi xuống. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài, chỉ là dân quê, không xứng đáng ngồi ở chỗ tốt. Buồn nôn, quá buồn nôn, Ngao Đức suýt nữa nôn ra. Làm sao tên hỗn đản kia lại bỏ đi, để lại một cô nhóc tiểu hỗn đản ở đây? Có phải cố tình để lại làm ta buồn nôn không? Hắn thật sự muốn đánh chết cô ta rồi ném ra ngoài cho xong. Tuy vậy, lần này hắn tụ họp là vì Tiêu Y, nên đành ngồi vào một vị trí khuất để đợi lúc có thể trêu chọc. Muốn trêu gạo nàng, hắn nhất định phải chọn chỗ bắt mắt mới có thể cảm thấy vui, nếu không hôm nay chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng hắn quay sang cô gái mặc váy dài màu tím nhạt và hỏi, thượng quan cô nương, để cô ấy ngồi cùng ngươi thì sao? Không sao đâu, thiếu nữ mỉm cười vẫy tay với Tiêu Y. Ta nghe điều sư thúc nói qua, các ngươi và đại ngu có quan hệ rất tốt, lại đầy ngồi đi. Thiếu nữ trước mặt không ai khác chính là thiên cơ các đại sư tỷ, thượng quan Súc. Trên thực tế, khi quản đại ngu nhìn thấy nàng, cũng phải kính cẩn gọi một tiếng đại sư tỷ. Nàng là một trong những nhân vật tiêu biểu, là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ ở Trung Châu. Xét thấy mối quan hệ giữa nàng và quản đại ngu, thượng quan Súc tự nhiên muốn khiến Tiêu Y cảm thấy thân thiết hơn và dễ gần hơn so với những người khác. Thượng quan Súc vừa mở lời, Tiêu Y lập tức lao đến, như thể nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Khi nàng tiến lại gần, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi, rồi cười hắc hắc nói, tốt tốt, được ngồi cùng thượng quan tỷ tỷ thật là tuyệt vời. Ta cũng đã nghe bàn tử nhắc đến thượng quan tỷ tỷ, luôn mong muốn gặp một lần, hôm nay cuối cùng cũng được thấy nàng. Và đúng như bàn tử nói, có vẻ không giống những gì hắn đã kể. Ồ, làm sao lại không giống vậy? Thượng quan Súc nhìn Tiêu Y với ánh mắt chân thành, giống như nhìn người em gái của mình, không nhịn được mà đưa tay sờ đầu nàng. Tiêu Y trong ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh quái. Nàng đáp lại, hắn nói ngươi là hung thần ác sát, cơ bắp đầy người giống như một bà nam nhân nha. Thật sao? Hắn nói vậy sao? Thượng quan Súc ngạc nhiên, đúng vậy, ta sao có thể nói hắn nói xấu được. Tiêu Y đáp lại, vẻ ngoài thanh thuần nhưng thực chất lại là sự giả dối lớn nhất. Cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của Tiêu Y, thượng quan Súc không nghi ngờ gì cả, với nụ cười vẫn giữ trên môi, thượng quan Súc gật đầu nói, vậy sao, ta hiểu rồi. Lời nói của nàng không có gì đặc biệt, nhưng người quen biết nàng đều cảm nhận được, trong lòng họ có chút cầu nguyện cho Quản Đại Ngưu vô tình bị Tiêu Y hố một lần, cũng có thể xem như là một điều xui xẻo. Có lẽ chỉ có Tuyên Vân Tâm mới hiểu rõ lý do vì sao Tiêu Y thực ra đang tìm cách khiến Lữ Thiếu Khanh lộ ra khí tức. Ai bảo Quản Đại Ngưu là phụ thân của Quản Điểu, cha nợ con trả, đó là lẽ thường tình. Thấy Tiêu Y ngồi xuống, Ngao Đức cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng không muốn khách sáo nữa. Hắn lập tức chuyển sang vấn đề chính, gạt bỏ nụ cười, hỏi Tiêu Y, đúng rồi, Tiêu cô nương, sao đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi không đến đây? Tiêu Y liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha rồi hỏi lại, đại sư huynh nhà ta mà tới đây, ngươi dám ngồi yên ở đây sao? Kế ngôn quá mạnh, hắn tới, Ngao Đức chắc chắn phải đứng nép sang một bên. Tự nhiên là hắn không muốn kế ngôn đến. Tiêu Y chỉ nói câu này với vẻ khinh bỉ, nhưng Ngao Đức không hề tức giận, ngược lại lại rất hài lòng. Hắn tiếp tục hỏi, kế ngôn công tử không rảnh, còn nhị sư huynh của ngươi đâu? Đây mới chính là câu hỏi mà hắn quan tâm nhất. Nhị sư huynh của ta đi rồi, Tiêu Y đáp, đi rồi. Ngao Đức cố tình kêu lên, trên thực tế không ai ở đây là không biết Lữ Thiếu Khanh đã rời đi. Ngao Đức cảm thấy rất hài lòng với màn kịch mà mình vừa diễn, tiếp tục phát huy. Hắn đi rồi sao? Tại sao không nói với ta một tiếng? Không phải ta nhất định phải đi tiễn hắn sao? Sau khi nói xong, Ngao Đức lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Người sẽ tiễn nhị sư huynh của ta sao? Tiêu Y ngạc nhiên, người không sợ bị nhị sư huynh của ta thu thập sao? Móa, Ngao Đức trong lòng mắng to, nhưng trên mặt lại chỉ hít một hơi rồi nói, ai, nữ công tử cứ như vậy mà đi mà không nói lời từ biệt, trên đường không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Không thể nào. Tiêu Y lại ngạc nhiên, có nguy hiểm gì đâu, không phải Trung Châu rất an toàn sao? Nhị sư huynh của ta đã nói Trung Châu rất an toàn, hắn tự mình đi một mình cũng không có nguy hiểm gì, ngươi chắc là đang nói chuyện giật gân thôi. Ngao Đức trong lòng cười lạnh, Trung Châu rộng lớn, ngư lòng hỗn tạp, lại người gì cũng có, nguy hiểm chắc chắn sẽ có. Chính nữ công tử đi một mình rất dễ gặp phải nguy hiểm, nếu nghiêm trọng khó mà giữ được mạng sống. Tiêu Y không vui, chỉ vào Ngao Đức mà nói, này, đừng nghĩ ngươi lớn tuổi hơn ta là có thể nói bậy bạ thế, dám rủa nhị sư huynh của ta à? Chờ đó, ta sẽ thu thập người. Mị Phi từ trước đến giờ im lặng, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng, vô tri nha đầu. Mị Phi nhìn thấy Tiêu Y xuất hiện, mặc dù hận đến mức muốn cắn răng, nhưng nàng đã nhận được bài học, không dám mạo hiểm mà mở miệng nữa. Dù sao miệng của Tiêu Y quá lợi hại, nàng không đấu lại được, nàng chỉ định đứng yên quan sát, chờ thời cơ thích hợp để đuổi Tiêu Y. Nhưng Tiêu Y lại vô tình chuyển mũi dùi sang Mị Phi với câu nói về tuổi tác, khiến Mị Phi không thể kiềm chế được cơn giận. Tiêu Y chỉ vào Mị Phi, người là trưởng bối sao? Nói như vậy là có ý tốt à? Trưởng bối, Mị Phi cảm thấy như có khói bốc lên từ đầu, tóc dựng đứng. Nghe lời này, Mị Phi cảm thấy xấu hổ, sao có thể bị gọi là trưởng bối? Cô là thiếu nữ, bị người ta gọi là trưởng bối. Mị Phi cảm thấy như mình đang bị mọi người cười nhạo, cơn giận trong lòng suýt nữa thì bùng nổ, nhưng cuối cùng nàng cô né lại, cười lại, hừ, ngươi nhị sư huynh đang gặp đại nạn, sắp chết đến nơi, mà ngươi còn ở đây cười, đến lúc đó xem có ngươi khóc không? Nhị sư huynh của ta có thể gặp chuyện gì được? Tiêu Y nghe vậy, lúc này khinh miệt bĩu môi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi Mị gia phái người đuổi theo giết nhị sư huynh của ta đấy chứ? Ngao Đức lúc này cũng cảm thấy nghi ngờ, Mị gia cũng ra tay sao? Phái người đuổi theo giết tên hỗn đản đó. Hắn nhìn về phía Mị Phi, hỏi, Phi cô nương, có chuyện gì vậy? Ngươi nghe được tin đồn gì sao? Có người muốn gây hại cho Lữ công tử. Mị Phi trong lòng không thể không thừa nhận, nàng muốn đem chuyện gia tộc phái tứ trưởng lão Mị Bắc Lạc đi giết Lữ Thiếu Khanh nói ra ngay lập tức, nhưng nghĩ đến lời dặn của phụ thân, nàng chỉ có thể nén lại cảm xúc này. Vì có sự tồn tại của kế ngôn, việc truy sát Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể là một hành động bí mật. Mị gia không muốn tùy tiện đắc tội với kế ngôn, loại thiên tài yêu nghiệt như vậy. Mặc dù nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh sẽ bị tứ trưởng lão đập thành cạn bã, Mị Phi trong lòng dâng lên cơn giận, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một sự mong chờ, chờ đến lúc Tiêu Y sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào. Nàng cười ha hả, khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo, ta không biết rõ, nhưng mà với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, hắn đắc tội quá nhiều người, muốn lấy mạng hắn thì người cũng nhiều vô kể. Hừ, một mình hắn trên con đường đó, chắc chắn có người đang chờ để lấy mạng hắn. Lời nói này khiến Ngao Đức càng thêm chắc chắn rằng Mị gia cũng đã phái người truy sát Lữ Thiếu Khanh, lần này cho dù hắn có cái cũng khó mà thoát được. Ngao Đức nhìn Tiêu Y, ánh mắt tràn đầy thương hại, nàng tiểu nha đầu này vẫn còn mơ mơ màng màng, giờ thì cười vui vẻ như thế, nhưng đến lúc gặp chuyện nàng sẽ khóc đến mức không thể chịu nổi. Hắc, tuy vậy, khi Tiêu Y nghe xong lời của Mị Phi, nàng lại càng cười vui vẻ hơn. Ha ha, có người dám tìm phiền phức với nhị sư huynh của ta sao? Muốn chết, muốn chết. Mị Phi vẫn tiếp tục chỉ trích gay gắt, nghe Tiêu Y nói xong, không khỏi bật cười, nói như vậy, nhị sư huynh của người rất lợi hại phải không? ở Trung Châu này có thể đối phó với hóa thần sao? Ngao Đức nhận được thông tin này, trong lòng không khỏi bắt đầu đồng cảm với Lữ Thiếu Khanh, bao gồm cả Ngao gia, ít nhất ba vị hóa thần cũng đã ra tay, dù là Thiên Vương lão tử cũng khó lòng chống lại. Ai? Trong lòng Ngao Đức bỗng dưng cảm thấy không còn hứng thú nữa, ba vị hóa thần đuổi giết Lữ Thiếu Khanh, chẳng khác gì ba đại nhân đi khi dễ một đứa trẻ chưa cai sữa. Ngao Đức thậm chí có chút tội lỗi, quá tàn, nhẫn, quá phận, nhưng hắn vẫn thích điều đó. Hừ, tên hỗn đản kia, dám đắc tội Ngao gia mà còn muốn trốn chạy, dù có chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng phải chết. Nghĩ đến cảnh Lữ Thiếu Khanh bị đập tan, thành cặn bã theo gió, trong lòng Ngao Đức vui sướng vô cùng, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Tiêu Y. Bắt đầu đi, đợi đến khi ngươi biểu diễn đến cao trào nhất, ta sẽ hô hét. Nhìn ta có làm ngươi tức chết không? Hai chữ hóa thần. Trong lời của Mị Phi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều chăm chú nhìn Tiêu Y. Những người có mặt đều đoán rằng Mị gia đã cử hóa thần đi truy sát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó được với hóa thần không? Mạnh Tiểu gập tay trên bàn, nắm chặt, vô cùng căng thẳng. Bên cạnh, Tuyên Vân Tâm với dáng vẻ xinh đẹp, nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng thực ra dưới bàn tay của nàng cũng nhẹ nhàng siết chặt. Tên hỗn đản kia, hành động không tính toán hậu quả, tốt nhất bị đánh chết. Hóa thần, Tiêu Y ngạc nhiên kêu lên, mắc mớ gì đến hóa thần? Nhị sư huynh của ta chỉ là nguyên anh kỳ, hẳn sao lại ngu ngốc đến mức đi trêu chọc hóa thần? Nhị sư huynh sợ nhất là hóa thần. Đừng nhìn Tiêu Y bình thường có vẻ ngốc nghếch, ngây thơ như một đứa trẻ, thực tế nàng ngây thơ và đơn thuần chỉ có trước mặt người thân, còn nàng rất thông minh. Lữ Thiếu Khanh luôn giấu kín thực lực chân chính, Tiêu Y tự nhiên biết rõ và không phá vỡ, ngược lại còn giúp đỡ che giấu, nếu phải phá cũng phải tùy hoàn cảnh, nàng hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên Tiêu Y không thể không để Bao Dịch chịu đựng, cười lạnh một tiếng, sợ nhất hóa thần. Trước đó đối với Ngao gia ba trưởng lão bất kính là ý gì? Bao Dịch đã sớm hận Lữ Thiếu Khanh vì bị hố một lượng lớn linh thạch và còn bị nữ thần trừ điểm điên cuồng. Bất kính, Tiêu Y hỏi lại Bao Dịch, nếu như Ngao gia bắt mẹ ngươi hoặc sư nương của ngươi giam giữ, ngươi còn có thể khách khí với bọn họ không? Vậy thì chỉ có thể nói một chữ, tiện, ngươi. Bao Dịch tức đến mặt tái mét, mắt trợn ngược, nhưng không thể phản bác, chỉ có thể xoa xoa cánh tay mình. Vậy có nghĩa là, bỗng nhiên có người mở miệng hỏi, chỉ cần không phải hóa thần, Lữ công tử đều có thể đối phó được. Tiêu Y ngồi theo danh vọng, bên trái nàng có một người trẻ tuổi, ngồi xếp bằng một mình bên cạnh, có vẻ không hợp với mọi người xung quanh. Hắn mặc bộ áo gai, không buộc lại, thân trên để trần, làn da ngăm đen, vẻ ngoài thô ráp, hoàn toàn khác với những tu sĩ có làn da mịn màng. Phương Hiểu bên cạnh thấp giọng nói với Tiêu Y, hắn là ngựa chiêm tinh của Võ Châu, là người trẻ tuổi số một trong Võ Châu, thực lực đã đạt nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới bảy tầng. Đương nhiên, Tiêu Y đáp, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, dù là nguyên anh chín tầng cũng không thể làm gì được nhị sư huynh của ta. Cảnh Mông không khỏi khen ngợi, không hổ là Lữ công tử, thực lực của ngài thâm sâu khó lường. Có người lại khen Lữ Thiếu Khanh, điều này khiến Mị Phi không thể nhịn được, nàng trừng mắt liếc Cảnh Mông, trong lòng cảm thấy không thể chịu nổi, liếm người như vậy sao, quả nhiên là cái loại vô tri không biết gì cả. Mị Phi hừ một tiếng, thể hiện sự bất mãn, rồi nói, nguyên anh, hừ, gặp phải hóa thần, cho dù ngươi là nguyên anh đệ nhất nhân thì cũng vô dụng thôi. Bao Dịch Nhân lúc này liền lên tiếng cười nhạo, nguyên anh chín tầng cũng không làm gì được hắn. Nói vậy, hắn có mạnh hơn Mị Càn công tử không? Tiêu Y nghe vậy, liền cười vui vẻ, các ngươi có thể hỏi nàng, có lẽ Lữ Thiếu Khanh và Mị Càn đã từng giao đấu, nhưng Mị Càn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh sao? Nếu Mị Càn yếu như vậy, thì Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy sao? Câu hỏi này khiến mọi người chú ý, không ít người như người hỏi ánh mắt về phía Mị Phi. Tiêu Y lần này đã khiến mọi người cảm thấy Mị Càn không bằng Lữ Thiếu Khanh, điều này khiến Mị Phi tức giận đến run người. Nếu không nhắc đến thì thôi, nhưng khi nhắc đến, Mị Phi không thể kiềm chế được nữa. Ta đại ca chưa từng coi hắn ra gì, hắn có thể là cái gì? Hắn chỉ là một tên hèn hạ vô sỉ, suốt ngày trốn sau lưng nữ nhân mà thôi. Mị Phi tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, suýt nữa gầm lên. Tuy nhiên, những lời của nàng lại khiến mọi người biết rằng suy đoán của họ sai lầm. Lữ Thiếu Khanh và Mị Càn chưa từng giao đấu. Tiêu Y bên này lại nói, nhị sư huynh không muốn đánh nhau, nếu như hắn đánh bại Mị Càn thì các ngươi Mị gia thiên tài cũng coi như xong, không ra tay là vì lo cho các ngươi Mị gia. Nói cho cùng chính là nhị sư huynh quá nhân từ. Nhân từ, làm lộn ngược phải trái, đảo lộn trắng đen, đại ca ta đã bị tên hỗn đản kia làm hại, suýt nữa phế đi, vậy mà ngươi còn dám nói nhân từ, hẳn mới là tên hèn hạ vô sỉ, tên xấu xa nhất. Mị Phi run người, chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ đến thế. Nếu như đánh nhau, đại ca ta chỉ cần một kiếm là có thể giết chết hắn. Hoặc là, Tiêu Y khinh bỉ, nhìn Mị Phi rồi nói, ngươi sao lại không thấy hắn cái thứ nhất trở thành hóa thần chứ? Giết người còn muốn chu tâm. May mà Mị Càn không có mặt ở đây, nếu không Mị Càn chắc chắn sẽ thổ huyết. Từ trước đến nay, người Trung Châu đều cho rằng, trong thế hệ trẻ, Mị Càn chắc chắn là người đầu tiên đột phá hóa thần. Kết quả Giả Nam lại chiếm trước, điều này đối với gia tộc Mị mà nói là một cú sốc không nhỏ, đối với Mị Càn càng là một đả kích nặng nề. Không ít người không khỏi liếc nhìn Mị Phi với ánh mắt đồng cảm. Mị Phi không thể nhịn được nữa, hoàn toàn mất kiểm soát, đứng bật dậy và gầm lên, xù nhà đầu, ta muốn giết ngươi, thế nào, ngươi muốn đánh với ta à? Tiêu Y nhìn nàng, vẻ mặt đầy khó chịu. Nhị sư huynh ta đã dạy qua, không được khi dễ trưởng bối. Mị Phi không còn kiềm chế được lý trí nữa, liền lao vào tấn công, như một ác phụ gào thét, ta muốn người chết. Cuối cùng, Mị Phi vẫn bị Ngao Đức ngăn lại. Trận tụ hội mà Ngao Đức tổ chức, nếu bị phá hỏng và làm mất mặt, thì cũng chỉ có hắn, Ngao Đức, là chịu thiệt. Ngao Đức ngăn Mị Phi lại, cười nói, Phi cô nương, đừng vội xúc động. Mặc dù lời nói cười cợt, nhưng trong nụ cười ấy lại lộ ra vài phần phiền muộn. Ban đầu Mị Phi muốn xông lên, làm đại tướng chỉ huy tấn công, hắn còn vui mừng vì thế, nhưng Mị Phi lại không có đủ sức mạnh, chỉ mới vài chiêu đã bị Tiêu Y đánh bại, phải rút lui. Cuối cùng, nàng tức giận muốn xám tay áo chuẩn bị đánh trả. Mị Phi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Ngao Đức, nàng quá kiêu ngạo. Ngao Đức thấp giọng nhắc nhở, ngẫm lại nhị sư huynh của nàng, nguyên anh kỳ vô địch thì có thể làm gì? Một câu nói làm Mị Phi xua tan cơn giận, tâm trạng nàng như trời quang mây tạnh, sáng sủa hơn hẳn. Đúng vậy, dù nguyên anh kỳ có vô địch đi nữa thì sao, trước mặt hóa thần tất cả đều bình đẳng, đánh chết hắn chẳng khác gì đập chết một con muỗi. Nghĩ tới đây, Mị Phi nở nụ cười, lại một lần nữa lộ ra dáng vẻ tự tin kiêu ngạo, quay lại ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Y tràn đầy sự đồng tình. Đúng vậy, nhị sư huynh của nàng, cái tên hỗn đản kia, giờ chắc đang đứng xếp hàng đầu thai phải không? Hừ, làm đủ trò xấu xa, dù có đầu thai cũng chẳng khá hơn được chút nào. Nhìn thấy Mị Phi lại tỏ ra cao ngạo, Tiêu Y cảm thấy trong lòng chán ghét, hắn khiêu khích nàng. Đúng đấy, lớn tuổi rồi, tức giận không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dễ dàng sinh ra nếp nhăn. Đừng giận, Ngao Đức công tử đã nói, trước đây có gì không vui thì cười một tiếng cho qua, người cứ mãi canh cánh trong lòng như vậy, không biết tiểu khí cũng sẽ khiến người trở nên xấu đi sao? Người đã đủ xấu rồi, giờ lại càng xấu hơn nữa, người định biến thành yêu quái sao? Lửa giận trong lòng Mị Phi lại bùng lên, nhưng nàng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh và sự thất bại của hắn, cơn giận lại dịu xuống. Nàng cười lạnh rồi nói với Tiêu Diểu Vakan, người tốt nhất cầu nguyện cho nhị sư huynh của ta đừng gặp phải hóa thần tu sĩ, cầu nguyện hắn như một con chuột đồng có thể ẩn trốn. Tuy trong lòng Mị Phi cảm thấy cười lạnh, nhưng nàng càng thêm tự tin, vì hành tung của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không có đường trốn, không có chỗ nấp, một khi bị Mị gia truy lùng, hắn chắc chắn sẽ không thoát được. Mạnh Tiểu cuối cùng không nhịn được, đập mạnh lên bàn, ánh mắt sắc bén, tràn đầy sát khí nhìn Mị Phi. Mị gia phái ai đi đuổi giết hắn? Những kẻ hỗn trướng này thật muốn dùng nắm đấm đập cho bọn chúng im miệng. Mị Phi cười lớn, phủ nhận ngay lập tức. Mị gia cần phải đuổi giết hắn sao? Hắn làm bao nhiêu chuyện xấu ở Trung Châu, bao nhiêu người hận hắn thấu xương. Muốn giết hắn, người muốn làm vậy rất nhiều. Ai, quả thật là đáng tiếc. Mị Phi trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, vì sự tồn tại của kế ngôn. Vì nghĩ đến bọn tiểu bối, Mị gia chỉ có thể âm thầm hành động, không dám công khai. Dù biết rõ Mị gia nhất định đã phái người ra tay, nhưng vì họ không thừa nhận, dù có tức giận đến đâu, cũng không thể làm gì được. Mạnh Tiểu tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy có một loại sức lực mà không thể sử dụng, giống như có lửa mà không có chỗ để phát. Cảm thấy rất uất ức, nàng không thể nhịn được nữa, quay sang nhìn Tuyên Vân Tâm. Vân Tâm tỉ tỉ, ngươi có cách gì không? Tuyên Vân Tâm không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn vào mặt bàn, như đang chìm đắm trong suy nghĩ, như một tiên nữ không vướng bụi trần. Phương Hiểu nắm chặt tay Mạnh Tiểu, an ủi nàng. Tiểu, an ủi nàng, yên tâm đi, Lữ công tử không sao đâu. Thật sao? Mạnh Tiểu ánh mắt sáng lên, rồi chăm chú gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn không sao. Nàng không cần an ủi, chỉ muốn có người cùng nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không sao, để nàng cảm thấy mình không phải là người duy nhất tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Phương Hiểu khác Mạnh Tiểu, nàng trưởng thành hơn, nàng tin rằng Lữ Thiếu Khanh không sao chắc chắn có lý do. Lữ công tử làm việc luôn suy nghĩ cẩn thận, có mưu tính trước khi hành động, hắn luôn nắm chắc mọi việc, hắn đi một mình trên con đường đó chắc chắn có lý do riêng. Bỗng nhiên có người chen vào hỏi, hắn không phải là cuồng vọng tự đại, môn phái sỉ nhục, tham lam sao? Nghe ngươi nói vậy, hắn giống như một kẻ giả mạo. Người lên tiếng là Thượng Quan Xúc. Nàng nhìn Phương Hiểu ánh mắt đầy sự tò mò, là một trong những đại sư tỷ của Thiên Cơ Các, Thượng Quan Xúc nắm nhiều thông tin hơn người khác. Thực ra nàng đã biết rõ về Lữ Thiếu Khanh, trong một bài văn chương trước đó, Nàng từng viết về hắn, xem hắn là một kẻ vô sỉ, một đệ tử hoàn khố. Phương Hiểu mỉm cười, đáp lại Thượng Quan Súc, đó chỉ là mặt ngoài của Lữ công tử mà thế gian này, ai cũng chỉ nhìn thấy mặt ngoài, phải không? Thượng Quan Súc hơi sững sờ, nhìn Phương Hiểu rồi mới nhận ra, ánh mắt của Phương Hiểu, vị gia chủ trẻ tuổi của Phương gia, tràn đầy sự sắc sảo. Tuy nhiên, rất nhanh nàng khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, trên thực tế không chỉ Mị gia mà Ngao gia cũng có động tĩnh, nói cách khác, ít nhất hai vị hóa thần đã xuất động. Câu nói vừa ra, sắc mặt Mạnh Tiểu trở nên trắng xanh, Phương Hiểu cũng ngạc nhiên, Mị Phi và Tiêu Y cũng kinh hãi, họ không thể tin được, sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Thượng Quan Súc nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt Tiêu Y, trong lòng không khỏi sinh lòng thương hại, ai, dù sao bọn họ cũng đến từ những châu khác, chưa hiểu rõ sức mạnh của ba phái năm nhà. Thượng Quan Súc đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Y, an ủi nàng. Tiêu Y sau khi hết khiếp sợ, nhìn Mị Phi, có thật không? Các ngươi lại phái nhiều người như vậy để truy sát nhị sư huynh của ta, thật là vô sỉ. Vừa nghe thấy lời này, Ngao Thương không nhịn được cười, vô sỉ, ngươi đang nói ai vô sỉ, so với tên hỗn đản kia. Ngao Đức cắt ngang lời của Ngao Thương, bớt nói lung tung đi, bao giờ Ngao gia chúng ta làm những chuyện như vậy. Trước đây có chút hiểu lầm với Lữ công tử nhưng sau đó đã giải thích rõ ràng. Ngao Đức giả vờ mù sa mưa, khiến Tiêu Y suýt nôn mửa, nếu Ngao Đức biết được, hắn chắc chắn sẽ rất vui, vì có thể khiến Tiêu Y buồn nôn một lần. Tiêu Y chỉ vào Ngao Đức và nói, ngươi nói không có, vậy ngươi có dám thể không? Ngao Đức ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi cười ha ha, ha, ta có thể cam đoan, Ngao gia chúng ta không phái người truy sát nhị sư huynh của ngươi. Tiêu Y tỏ vẻ khinh thường, cam đoan, các ngươi ở Trung Châu cam đoan, thì chẳng có gì đáng tin cả. Ngao Đức cũng khinh thường, ngược lại hỏi Tiêu Y, Tiêu cô nương, người có thể liên lạc với Lữ công tử không? Không phải liên lạc mà là thử xem, nhìn như là một đề nghị hảo tâm, nhưng thực chất lại là ý đồ hại người, là muốn Tiêu Y đi liên hệ với Lữ Thiếu Khanh, để nàng tự mình đi tìm hiểu xem Lữ Thiếu Khanh có kế hoạch gì sau khi ra tay. Mị Phi cười lạnh, không nhịn được, không cần liên hệ, còn có thể liên hệ được sao? Nói đùa, Mị gia và Ngao gia đều đã phái đi các cao thủ hóa thần cấp, dù có là kế ngôn đi, cũng sẽ bị đánh chết, huống hồ gì là Lữ Thiếu Khanh người này. Bao dịch không thể chịu được nữa, cứ phải lên tiếng, trong không khí vui vẻ như thế này, không nói gì thì sẽ chết mất. Hắn không cười mà là cố gắng nín cười, rồi nói với Tiêu Y, Tiêu cô nương, đại sư huynh ngươi là hóa thần, chắc hẳn ngươi biết rõ hóa thần lợi hại đến mức nào, đúng không? Lữ công tử đắc tội hai vị hóa thần, nếu như bị phát hiện và bị liên thủ vây công, ngươi nói hắn có thể trốn thoát không? Tiêu Y bĩu môi, trong lòng nghĩ, nhị sư huynh của nàng thông minh lắm, nếu đánh không lại, chắc chắn sẽ bỏ chạy thôi. Tuy nhiên, hành động này của Tiêu Y khiến mọi người hiểu nhầm rằng nàng không tin vào khả năng của Lữ Thiếu Khanh. Ngao Đức nhìn thấy Tiêu Y không hề có vẻ gì là lo lắng, trong lòng không vui, hắn hừ một tiếng, cảm thấy tức giận, ngươi cao hứng, ta còn phải làm sao đây, ngươi không vui, ta mới có thể vui. Hắn nghĩ Tiêu Y là kẻ ngu, không nghe ra ý trong lời nói của họ sao. Ngao Đức hừ một tiếng, rồi nhàn nhạt nói, nếu ta đoán không sai, chắc chắn sẽ có ba vị hóa thần. Giọng nói của Ngao Đức rất bình tĩnh, nhẹ nhàng như là một làn gió thoảng qua, nhưng lại khiến mọi người xung quanh phải giật mình vì thông tin gây sốc mà hắn vừa tiết lộ. Ồ, một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên, mọi người xung quanh đều không tin vào tai mình. Ngao gia lại ác đến vậy sao, lập tức phái ra hai vị hóa thần. Nhưng khi nghĩ lại, mọi người bắt đầu cảm thấy việc Ngao gia phái ra hai vị hóa thần để truy sát Lữ Thiếu Khanh là hợp lý. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh đã làm một việc khiến Ngao gia phải mất mặt, vứt bỏ danh dự của họ, dẫm đạp lên mặt đất rồi còn đi tiểu lên đó, khiến Ngao gia ngày hôm đó trở thành trò cười cho cả thành. Mọi người đều biết Ngao gia bá đạo, nhưng không ai dám cản họ. Thậm chí có lời đồn rằng Ngao gia có thể muốn lợi dụng Hạ Ngữ để mở rộng thế lực, muốn vươn tay ra tận Tây Châu. Tuy vậy, dù sao đi nữa, Ngao gia luôn làm mọi chuyện bá đạo mà không ai dám trêu vào. Cho đến khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, vừa đến thành này đã khiến Ngao Đức và Ngao Thương phải mất một lượng linh thạch. Lữ Thiếu Khanh còn dẫn người vào làm náo loạn, khiến Ngao gia mất mặt trước tất cả. Bao dịch không nhịn được nữa, vừa sờ vào đầu chim, vừa cười ha ha, ha ha, ba vị hóa thần liên thủ, thiên hạ vô địch sao, ai cũng không biết rõ Nguyên Anh đệ nhất nhân có thể gánh vác được không. Ngựa chính tinh, ngồi thẳng thân thể, sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng tự nói, đây chính là năm nhà ba phái thủ đoạn sao, làm việc đuổi tận giết tuyệt, không cho người ta một chút hy vọng. Những người xung quanh cũng bắt đầu thấp giọng bàn tán, nha đầu kia còn không hiểu rõ tình huống sao, nàng không biết sao, thực ra là Mị gia và Ngao gia phái hóa thần cao thủ truy sát nhị sư huynh, nàng à, nàng còn tưởng rằng thế giới này là Mỹ hảo hiền lành sao, quá ngây thơ. Ba vị hóa thần, Dù cho Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn, hắn cũng trốn không thoát đâu. Trốn, ngươi trốn cho ta xem thử. Đừng nói hắn chỉ là Nguyên Anh, coi như hắn là hóa thần, cũng không trốn thoát được. Đúng vậy, ai, đây chính là năm nhà ba phái thực lực, chỉ cần động thủ là đã khuynh thiên chi thế, không ai có thể chống đỡ nổi. Ở đây, bọn họ còn có thể khắc chế, rời đi thì sao? Ha ha, vị Lữ Thiếu Khanh kia xem ra không phải là người thông minh. Mọi người xung quanh không ngừng xì xào, khiến Tiêu Y không khỏi suy nghĩ, liệu nhị sư huynh có thể đối phó được không? Ba vị hóa thần, thực lực chắc chắn rất mạnh, với hận ý của họ dành cho nhị sư huynh, họ sẽ liên thủ đối phó, ba vị hóa thần hợp sức, người bình thường sao có thể chống đỡ. Nhưng rồi Tiêu Y lại yên tâm, nhị sư huynh không phải là người bình thường, càng mạnh mẽ, hắn càng thích. Dù là tế thần, những tồn tại ở cấp bậc ấy cũng không thể làm gì được nhị sư huynh. Những con chuột nhỏ hóa thần như Ngao Gia, Mị Gia, đối với nhị sư huynh, chỉ là một bàn tay mà thôi. Loại phàm nhân hóa thần này đối với nhị sư huynh mà nói, quá dễ dàng, vì vậy Tiêu Y buông lỏng, lộ ra vẻ không mấy quan tâm. Nhị sư huynh nói, để ta ở đây chăm chú học tập, không muốn gây phiền phức, đừng liên hệ với hắn, không muốn làm phiền hắn. Thượng quan Xúc cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Tiêu Y, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đây là chấp nhận số mệnh hay là không lo lắng. Tiêu Y, mặc dù là sư muội, biết rõ sư huynh đang gặp nguy hiểm nhưng lại không lo lắng quá nhiều. Thượng quan Xúc không nhịn được mở miệng hỏi, Tiểu Y muội muội, ngươi không lo lắng sao? Tiêu Y cười hắc hắc, lo lắng, nhưng không có biện pháp ai. Ngươi nói có đúng không? Nhị sư huynh đã rời đi rồi, dù cho hắn gặp nguy hiểm, ta ở đây cũng không giúp được gì. Thượng quan Xúc không thể không nhìn Tiêu Y với ánh mắt khác. Nha đầu này thật sự rất tỉnh táo, nhưng tâm của nàng lại rất lạnh lùng. Thượng quan Xúc lại đánh giá Tiêu Y thêm một lần nữa. Mặc dù biết rõ là không thể làm gì, nhưng Thượng quan Xúc vẫn không hề lo lắng, bởi vì nếu quá lo lắng thì sẽ trông có vẻ quá tuyệt tình. Đồng thời, trong lòng hắn thẩm mỹ, xem ra quan hệ giữa bọn họ, sư huynh và sư muội rất tốt. Tình báo trở về cần phải sửa lại một chút, cái gọi là quan hệ tốt chỉ là nhựa plastic thôi, tình cảm hư giả mà cũng dám gọi là quan hệ tốt. Tình báo của họ cũng giống như là báo cáo của một đại ngưu sư đệ, công việc này năng lực yếu kém, đến khi nào điều sư thúc thu thập hắn xong, ta sẽ tiếp tục thu thập hắn. Hừ, cái tên nam nhân bà này, hắn cũng dám nói cái gì. Khi Thượng quan Xúc còn đang suy nghĩ, Tiêu Y lại quay đầu nhìn Mạnh Tiểu, nói với giọng khẩn trương, người lo lắng cái gì, ta nhị sư huynh có thủ đoạn gì, người cũng không phải không biết, chẳng phải chỉ là ba cái hóa thần thôi sao? Cái gì, cái gì? Thượng quan Xúc không thể tin vào tai mình, chẳng phải chỉ có ba vị hóa thần sao? Giọng điệu của nàng, với thái độ này, sao có thể là một tiểu nha đầu có thể nói được như vậy? Nhìn xem, chỉ sau hai câu của Tiêu Y, Mạnh Tiểu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hai cô gái nhỏ bắt đầu cười tự nhiên. Thượng quan Xúc chợt tỉnh ngộ, nàng đột nhiên nhận ra, Tiêu Y không phải là người lạnh lùng tuyệt tình, mà là vì Tiêu Y hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, nên mới có thể biểu hiện không quan tâm như vậy. Tiêu Y cũng khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên. Câu nói này thật là to lớn, không phải chỉ có ba hóa thần sao? Mị Phi không nhịn được, cười to, đến mức nước mắt cũng rơi ra. Ngươi không phải muốn nói nhị sư huynh của ngươi rất lợi hại, có thể đánh bại ba vị hóa thần đấy chứ? Đúng là chuyện cười lớn, để làm tổn thương Tiêu Y hơn nữa, Mị Phi cũng bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo, coi như nhị sư huynh của ngươi lợi hại thế nào, nhưng nếu hắn gặp phải một người ở cảnh giới hóa thần trung kỳ, 5 tầng thì sao? Cảnh giới hóa thần trung kỳ, 5 tầng, tin tức này khiến sắc mặt những người ngồi xung quanh đều thay đổi. Những người quen thuộc với Mị gia lập tức nhận ra tên của một người trong đầu, Mị Bắc Lạc. Nếu là hóa thần trung kỳ, 5 tầng cảnh giới, thì chỉ có thể là hắn. Ngao Đức và Ngao Thương liếc nhìn nhau, cả hai đều không ngờ Mị gia lại phái Mị Bắc Lạc đi. Xem ra Mị gia còn hận Lữ Thiếu Khanh hơn cả Ngao gia. Hắn là kẻ đã bới móc mộ tổ của Mị gia sao? Mặc dù vẫn chưa rõ mọi chuyện, nhưng bọn họ cảm thấy yên tâm hơn. Vì thế không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Một khi hóa thần mạnh mẽ như vậy ra tay, ngay cả kế ngôn cũng vô lực xoay chuyển tình thế. Ngao Thương cười ha hả, tiếng cười vang vọng. Ha ha ha, mới nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, trong lòng hắn tràn ngập khoái cảm, chỉ tiếc là không thể tận mắt chứng kiến, nên vẫn có chút tiếc nuối. Sau vài tiếng cười lớn, Ngao Thương chỉ vào Tiêu Y và quát. Đây chính là báo ứng, hắn ở đây ngang ngược, không coi ai ra gì, khắp nơi gây thủ chuốc oán. Đây chính là hậu quả hắn tự gieo, cuối cùng thì chính hắn phải gánh chịu. Ngươi nhanh đi dựng một tấm bia cho hắn đi, đến lúc đó, hắn sẽ sớm phải nếm quả báo thôi. Bỗng nhiên một tiếng, bành, vang lên, khiến mọi người giật mình. Tất cả đều nhìn về phía tiếng động, thì ra là Tuyên Vân Tâm đã đập mạnh tay lên bàn, khiến đồ vật trên đó vãi đầy đất. Tiêu Y cũng bị giật mình, nhìn Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, sắc mặt bình thản, rồi nói với Ngao Đức. Ngao Đức công tử, ta đột nhiên nhớ ra có chút việc cần làm. Hôm nay tụ hội, ta xin phép cáo từ trước. Tuyên Vân Tâm trong lòng rất bực bội, nhưng nàng không hiểu vì sao, có lẽ là vì kẻ kia bị đánh chết, nàng sẽ không có cơ hội báo thù nữa. Cái gọi là tụ hội này chẳng qua là cuộc họp của Ngao Đức và những người trong phe hắn mà thôi. Tuyên Vân Tâm trong lòng hối hận, nếu biết trước thế này, nàng thà không đến, vẫn là lãng phí thời gian, chi bằng chăm chỉ tu luyện thì hơn. Ngao Đức nhìn Tuyên Vân Tâm, dung mạo tuyệt sắc của nàng khiến ánh mắt hắn lộ vẻ khác biệt. Giản Nam, Tuyên Vân Tâm và Hạ Ngữ đều chiếm giữ ba vị trí đầu bảng về phong hoa. Trong đó Giản Nam dựa vào thực lực và bản thổ của mình mà được xưng là số một. Thực tế, ba người này đều có dung mạo tuyệt đẹp, không phân cao thấp. Trước đó, Ngao gia đã từng nghĩ đến việc tìm đạo lữ cho hắn, và ngay từ đầu, họ đã cân nhắc đến Tuyên Vân Tâm. Tuy nhiên, Tuyên Vân Tâm gần như đã rời khỏi môn phái, vì vậy Ngao gia không thể nắm bắt được, cuối cùng chỉ đành lựa chọn Hạ Ngữ. Mà Tuyên Vân Tâm lại có mối quan hệ rất thân thiết với Lữ Thiếu Khanh, lần này mời nàng đến cũng là để nàng chứng kiến sự sụp đổ của Lữ Thiếu Khanh. Ngao Đức đương nhiên không muốn Tuyên Vân Tâm rời đi quá sớm, và nếu nàng đi, có thể Tiêu Y cũng sẽ theo. Cuộc tụ hội này hắn còn chưa tận hưởng xong, vì vậy Ngao Đức mỉm cười. Vân Tâm cô nương, có chuyện gì gấp đến vậy sao? Mọi người không dễ dàng tụ tập, đang vui vẻ thì ngươi lại muốn rời đi, chẳng phải là làm hỏng không khí của mọi người sao? Lại nói ngươi đi rồi, tiểu cô nương sẽ bị người khi dễ thế nào? Rõ ràng là không muốn để Tuyên Vân Tâm đi vội, hắn còn đem Tiêu Y ra để uy hiếp. Nếu ngươi đi cùng nàng, ngươi chẳng lẽ bỏ mặc Tiêu Y sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ hối hận cả đời. Nhìn thấy Ngao Đức giả vờ mù sa mưa, Tuyên Vân Tâm cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nàng so sánh Ngao Đức với Lữ Thiếu Khanh và lập tức cảm thấy Ngao Đức chỉ là một đồng phân. Dù Lữ Thiếu Khanh có lúc giận đến nghiến răng, nhưng từ trước đến nay Tuyên Vân Tâm chưa bao giờ cảm nhận được sự dối trá từ hắn. Ngao Đức không xứng với Lữ Thiếu Khanh, ngay cả việc xách giày cho hắn cũng không xứng đáng. Nhìn thấy Ngao Đức như vậy, Tuyên Vân Tâm càng thêm tức giận, lạnh lùng nói, Ngao công tử, có lúc ngươi dốc hết tâm tư để đối phó với người khác nhưng lại không nhận ra mình đang tự chuốc lấy hậu quả. Ồ, Ngao Đức vẫn mỉm cười, vẻ mặt ung dung, hỏi, Vân Tâm cô nương sao lại nói như vậy? Mọi người đều đã đoán được chân tướng sự việc, nhưng Ngao Đức không sợ, vì có những việc không có chứng cứ, chỉ cần không thừa nhận, dù Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh là người muốn trả thù cũng chẳng làm gì được. Nếu không có chứng cứ, dù Kế Ngôn dám nói rằng Mị gia hay Ngao gia phái người giết Lữ Thiếu Khanh, Mị gia và Ngao gia có thể lợi dụng Kế Ngôn để vu khống bọn họ và giết chết Kế Ngôn. Ngao Thương từ bên cạnh hùng hổ hỏi Tuyên Vân Tâm, ý ngươi là Lữ Thiếu Khanh, tên gia hỏa kia, chẳng lẽ còn có thể sống sao? Tuyên Vân Tâm nhàn nhạt nói, đương nhiên, Lữ công tử làm việc cẩn thận, quả quyết, sẽ không để tiểu nhân có cơ hội. Tên hỗn đản đó giảo hoạt như hồ, gan nhỏ như chuột, hẳn là sẽ bị trượt mà đi thôi. Mặc dù nàng biết kết quả có thể không tốt lắm, nhưng vào thời điểm này, nàng chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Lữ Thiếu Khanh. So với Lữ Thiếu Khanh, Ngao Đức và những người khác khiến nàng cảm thấy muốn ói. Ngươi nói làm việc cẩn thận, nghe thế, Ngao Đức, Ngao Thương và những người trong Ngao gia đều muốn bật cười. Đắc tội Ngao gia mà còn gọi là làm việc cẩn thận sao? Mị Phi cười ha ha nói, đây là trò cười buồn cười nhất tôi từng nghe. Hắn là một tên hèn hạ vô sỉ, tham lam vô độ. Làm sao xứng nói làm việc cẩn thận, hắn chính là một tên tự đại cuồng. Hắn sẽ chết một cách không thể cứu vãn. Chỉ cần hắn còn sống, ta sẽ, người sẽ làm gì? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, thanh âm quen thuộc vang lên, khiến mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại là kinh hoàng. Đây chẳng phải là Lữ Thiếu Khanh sao? Không phải nói hắn đã chết sao? Sao lại còn sống được như thế này? Nhị sư huynh, Lữ công tử, Lữ Thiếu Khanh. Đám người vừa mừng rỡ vừa hoang mang. Những người vui mừng là Tiêu Y và những người quen thuộc với Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu đứng dậy muốn chạy tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh nhờ hắn xoa bóp viên thuốc cho mình. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, sắc mặt nàng lộ vẻ nhẹ nhõm, cả người tỏa ra khí tức vui vẻ. Còn Ngao Đức, Mị Phi và những người khác thì như thấy quái vật. Không phải nói Lữ Thiếu Khanh đã rời khỏi thành của họ sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Các trưởng lão không tìm thấy hắn sao? Hơn nữa, hắn không phải đã chết rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện ở thành này? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn Mị Phi, nói, nếu tôi còn sống, ngươi định cho tôi bao nhiêu linh thạch mai? Mau lấy ra đi. Mị Phi thấy Lữ Thiếu Khanh, răng ngà nghiến chặt, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào hắn, từng chữ một nói, ngươi sao còn ở đây? Ngươi không phải đã đi rồi sao? Mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Việc Lữ Thiếu Khanh rời khỏi thành của Ngao gia rồi xuất hiện ở thành này không phải là điều bí mật gì. Không chỉ năm nhà ba phái mà ngay cả một số thế lực khác cũng đều biết. Nhưng chỉ có Tiêu Y mới hiểu lý do Lữ Thiếu Khanh có thể xuất hiện ở đây. Nhị sư huynh tới rồi, giờ ta xem hắn biểu diễn trò này. Tiêu Y đắc ý nghĩ thầm trong lòng. Lữ Thiếu Khanh có chút kỳ quái. Ai nói tôi đi? Đừng nói bậy, một không thể nào. Mị Phi có chút mất bình tĩnh, chỉ vào Tiêu Y. Nàng nói người đã đi rồi mà, không lừa ngươi thì sao? Tiêu Y lập tức phối hợp, đúng đấy, lừa ngươi có sao đâu. Mị Phi tức giận đến mức gần như không thở nổi. Ngao Đức thì nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm, ánh mắt lo lắng và đầy nguy hiểm. Hắn lạnh lùng lên tiếng, thủ đoạn khá lắm, biết mình có thể gặp nguy hiểm nên giả vờ bị thương để tất cả chúng ta bị lừa. Nếu như lúc trước Ngao Đức là một công tử ôn hòa, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, thì bây giờ hắn giống như một con bạc thua cuộc, ánh mắt đầy hận thù và không cam lòng. Nghe được lời của Ngao Đức, mọi người đều bừng tỉnh. Bây giờ thì rõ rồi, chẳng có gì ngoài khả năng này, quả là giàu hoạt. Trong lòng họ lại đánh giá Lữ Thiếu Khanh một lần nữa. Thượng quan Xúc nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ rất hứng thú, hình như là một người thú vị. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt một vòng quanh, cười nói, nhiều người quen quá, thật là tốt, nhưng mà các ngươi giấu giếm tôi quá kỹ, không thật thà chút nào. Sau đó hắn khinh bỉ nhìn Ngao Đức, tiểu khí, ngươi không gọi tôi là sư muội mà lại gọi ngươi là công tử Ngao, sao tôi không gọi ngươi là Ngao hẹp hòi cho hợp lý. Ngao Thương nghe thấy vậy, vỗ bàn đứng dậy, ngươi nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta đang nói tiếng người, ngươi tại chó sủa cái gì? Sau đó thân ảnh của hắn bùng lên, xuất hiện ngay trước mặt Ngao Thương, một cú đá mạnh khiến Ngao Thương bay ra ngoài, rồi Lữ Thiếu Khanh lao vào, hùng hằng đánh đập hắn. A a a, Ngao Thương bị đánh đến mức kêu la thảm thiết. Hắn muốn phản kháng, nhưng hoảng hốt nhận ra rằng với thực lực nguyên anh trung kỳ, cảnh giới 4 tầng của hắn, ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì trẻ con, không có chút sức phản kháng nào. Hắn giống như bị trói buộc bằng dây thừng, bất lực dãy giụa, chỉ có thể chịu đựng những cú đấm nặng nề. Mỗi quyền rơi xuống đều đau đớn, không chỉ đến da thịt mà còn xuyên thấu vào linh hồn, đau đến tận xương tủy, khiến hắn ngoài việc kêu la, chẳng thể làm gì khác. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên tấn công quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ngao Đức cũng ngơ ngác đứng nhìn, không tin vào mắt mình, khi thấy Lữ Thiếu Khanh đang đè đệ đệ mình xuống đất mà đánh đập. Sau một vài nhịp thở, hắn mới kịp phản ứng, hét lớn, dừng tay, ngươi dám ở đây gây sự. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới ngừng tay, quay sang nhìn Ngao Đức, rồi một cú đá đưa đá Ngao Thương ra xa. Hắn bay như quả bóng ra lăn trên mặt hồ, khiến mặt nước văng tung tóe, đáng chết. Ngao Thương từ trong nước vọt lên, khí tức mạnh mẽ đến mức khiến mặt hồ như sôi lên. Cơn giận dữ khiến hắn mất hết lý trí, giờ phút này chỉ muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Dừng tay, Ngao Đức hét lên một tiếng, cố gắng kiểm chế đệ đệ của mình. Từ lúc đầu hắn đã nhận ra rõ ràng thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn đệ đệ mình rất nhiều, vì vậy việc đánh nhau chỉ khiến Ngao Thương bị thiệt thòi mà thôi. Đại ca, ta muốn giết hắn. Ngao Thương vẫn còn muốn xông lên trở về. Ngao Đức lại lùng quát, lấy uy tín của đại ca mà kiềm chế được sự phẫn nộ của đệ đệ. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, giọng đầy căm hận, lần này tụ hội không chào đón ngươi, ngươi mau rời đi. Dựa vào cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngơ ngác, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu. Ta đâu có đắc tội ngươi, chuyện ngươi giam giữ sư mẫu ta đã tha thứ cho ngươi rồi, sao còn tức giận? Thực ra ta ăn không mất mấy miếng đâu, ngươi sợ cái gì? Tiểu khí mà thôi. Ngao Đức tức giận đến nỗi nghẹn họng, một ngụm máu tươi suýt phun ra. Không có đắc tội ta, hắn cười lạnh trong lòng, mở mắt nói dối. Cả thế giới này ngoài ngươi ra không ai lại nói như vậy, những người khác đều im lặng không dám nói gì. Xem đi, ngay cả Ngao Thương bên cạnh Ngao Đức cũng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi như vậy, mà hắn vẫn dám nói không đắc tội ai, đáng chết. Ngao Thương gầm lên đầy phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh quay sang chú ý đến Ngao Thương, như thể vừa chợt hiểu ra điều gì, hắn chỉ vào Ngao Thương nói, ta và ngươi, cái này đại ca đang nói chuyện, đệ đệ ngươi chen vào thì thật là thiếu lễ phép, ta sẽ giúp người giáo huấn hắn, để hắn ghi nhớ thật lâu, làm người phải có lễ phép. Sư muội ta, mặc dù không nói lễ phép, nhưng ta cũng chỉ đánh một trận rồi thôi. Mọi người nhìn lại, Tiêu Ý đang ủy khuất nằm sấp trên mặt bàn, trông rất đáng thương, có vẻ như nàng thật sự rất tội nghiệp. Ngao Đức lúc này không quan tâm đến việc Tiêu Ý bị đánh hay không, nhưng khi nhìn thấy em gái mình bị đánh, làm sao hắn có thể bỏ qua được. Lần này mọi người đến đây vốn là để làm nhục Tiêu Y, khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, chứ không phải để người khác làm nhục mình, đem lại niềm vui cho mọi người. Ngươi không có lời mời mà tự tiện đến đây, thật là vô lễ, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, ngươi tự ý động thủ, thật là thô lỗ, không thể chấp nhận được. Chúng ta xấu hổ khi phải làm bạn với ngươi. Ngươi tốt nhất nên rời đi, nếu không đến cuối cùng, ngươi sẽ tự làm mất mặt. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt, có chút quái dị, nhìn chằm chằm vào Ngao Đức. Ngươi thật sự muốn đuổi ta đi sao? Ngao Đức đã không còn kiên nhẫn, liền hét lớn về phía Lữ Thiếu Khanh, nơi này không chào đón ngươi, phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh cũng hét lại một tiếng, dám nói chuyện với ta như vậy sao? Nói xong, Thân hình hắn lóe lên, lập tức bước tới trước mặt Ngao Đức. Sau khi bị Ngao Thương đánh, Ngao Đức trong lòng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cảnh giác hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật sự xuất hiện trước mặt mình, và nghĩ đến việc sẽ đối phó với hắn giống như cách hắn đã làm với Ngao Thương, lòng hắn bỗng dâng lên cơn giận dữ. Hắn thực sự nghĩ rằng hắn và đệ đệ của hắn giống nhau sao? Chẳng lẽ không coi hắn là ca ca sao? Dù thiên phú của hắn không thể so với những thiên tài đứng đầu, nhưng so với những người khác, hắn không hề kém cỏi. Ngao Đức giống lên, tức giận bùng phát. Cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Hắn chuẩn bị cho Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng đáp lại hắn là một cú đá của Lữ Thiếu Khanh. Ngao Đức càng thêm giận dữ, đồng thời cũng cười lại. Dù sao ta cũng mạnh hơn đệ đệ của ta. Ngươi cho rằng trò này có thể đánh bại ta sao? Trong lòng hắn coi thường, nhưng cuối cùng lại hoảng sợ khi phát hiện mình không thể tránh thoát. Một cú đá mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh đập vào người hắn, cảm giác như bị một con quái thú tiền sử đạp trúng, xương cốt như muốn vỡ vụn, nội tạng bị xô lệch. Cơn đau dữ dội khiến Ngao Đức hoảng hốt. Tốc độ của Lữ Thiếu Khanh không nhanh, sao hắn lại không thể tránh được? Chưa kịp nghĩ rõ ràng, trước mắt Ngao Đức chỉ thấy một bóng đen lao đến. Lữ Thiếu Khanh như con sói đói vồ mồi, hung hăng nhào về phía hắn. Cái dáng vẻ ác liệt đó khiến Ngao Đức run rẩy, nghĩ đến việc phải chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Giống như lần trước, Lữ Thiếu Khanh đã đè hắn xuống đất, tiếp theo là những cú đấm như mưa rơi dồn dập xuống. Lúc đấm, Lữ Thiếu Khanh vừa đánh vừa mắng, ngươi tưởng mình giỏi lắm đúng không? Ban đầu ta còn định dùng thái độ ôn hòa để nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi không chịu. Không sao, giờ thì ta phải làm vậy. Ngươi mẹ nó có phải là đồ khốn không? Nếu biết mình là đồ khốn thì nói sớm, ta sẽ đánh ngươi từ sớm. Cao lớn là cái quái gì? Còn tiểu khí, tiểu khí, tiểu khí thì có sao? Cuối cùng còn phạm tiện, ngươi là loại người gì? Ngao Đức bị đè xuống, không thể cử động. Hắn cố gắng dãy giụa, nghĩ đến việc phản kháng, nhưng như Ngao Thương, hắn không thể tránh thoát, chỉ có thể bị đánh. Điều này khiến Ngao Đức vô cùng kinh hãi. Dù hắn là nguyên anh trung kỳ tầng 6, vậy mà cũng không thể phản kháng lại. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đều rất kinh ngạc. Nếu nói Ngao Thương không thể phản kháng, nhưng Ngao Đức còn mạnh mẽ hơn Thương, vậy mà hắn cũng không thể làm gì được. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, Lữ Thiếu Khanh thực sự rất mạnh, mạnh đến mức khiến cả hai anh em Ngao gia không thể phản kháng. Không ít người lại quay mắt nhìn Tiêu Y, nhớ lại câu nàng đã nói, nguyên anh dưới vô địch. Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh đã đánh mười mấy quyền xuống, hắn không hề lên tiếng, trái lại vẫn giữ vẻ mặt dữ tợn, đang suy nghĩ cách phản công. Thả ta ra, đại ca! Ngao Thương tức giận lao tới, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Lữ Thiếu Khanh không thèm nhìn hắn, khi hắn lao đến gần, một cước đá bay hắn, lại một lần nữa đá hắn vào trong hồ nước. Tiếp theo, Lữ Thiếu Khanh cũng đưa Ngao Đức đi theo, một cước đá vào Ngao Đức để hai huynh đệ này tắm rửa một phen. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, mặt mày hùng hổ nói, da mặt đúng là dày, tay da mềm, tay lại tao ngược, cảm thấy thoải mái một chút. Bị Ngao gia phái ra hai hóa thần đuổi giết, điều này làm cho Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên. Nếu không phải hắn không đủ sức mạnh, hắn đã phá hủy Ngao gia từ lâu. Hiện tại đánh hai huynh đệ này chỉ là kiếm chút lợi nhỏ trước. Tuy nhiên, mọi người không hiểu lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nổi giận, nhưng khi thấy hắn như vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy một cơn lạnh toát, quá hung dữ. Mị Phi ở một bên run rẩy sợ hãi, có thể hay không hắn sẽ đánh cả mình. Hôm nay không có ai bảo vệ nàng, đáng chết. Ngao Đức và Ngao Thương từ trong hồ lao ra, khí tức mạnh mẽ khiến nước hồ bốc hơi, lộ ra dòng nước đen xí. Ta muốn giết người, Ngao Thương gầm lên. Ngao Đức cũng vậy, không gầm lên, nhưng sát khí từ hắn mạnh mẽ hơn Ngao Thương rất nhiều. Giết ta, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng hai phế vật của Ngao gia các ngươi. Lời này tưởng như là nói với Ngao Đức và Ngao Thương, nhưng thực chất có ý nghĩa khác. Những người khác có thể không hiểu rõ, nhưng Ngao Đức lập tức cảm nhận được. Lữ Thiếu Khanh vừa nói câu đó, khiến lý trí của hắn trong nháy mắt trở lại. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh có mặt ở đây, hắn chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân. Hai trưởng lão của Ngao gia và Mị gia không tìm được Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh làm một đòn giả, rồi chạy về đây dương oai. Ngao Đức kéo đệ đệ lại, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật sự muốn làm kẻ thù của Ngao gia, không đánh lại ta thì đem Ngao gia dẹp đi, đúng là phế vật. Đến đây, gọi các đại nhân của Ngao gia tới đi. Mắt Ngao Thương đỏ ngầu, lửa giận thiêu đốt dữ dội, hắn gầm lên, ai nào không đánh lại ngươi, đến đây, ta cùng ngươi ký giấy sinh tử, điểm một cái sinh tử. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ngao Đức và Ngao Thương, các ngươi có thể cùng lên. Ngao Đức và Ngao Thương lập tức do dự, bất ngờ cảnh mông lên tiếng, Lữ công tử, ngươi là thực lực gì? Thế nào, ta cảm thấy trên tay ngươi cũng không chiếm được lợi thế. Lời này thực ra là đang nhắc nhở hai huynh đệ Ngao Đức rằng, Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh mẽ như vậy, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có chút lo sợ sao? Ai, làm chó liếm cũng không phải chuyện đơn giản, để làm tốt việc liếm chó, cần phải có trí tuệ hơn người. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại nhẹ nhàng đáp một câu, hóa thần à? Giọng nói của hắn bình thản, như thể đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường. Câu trả lời này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên là hóa thần. Ngoài Tiêu Y ra, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Mặt mũi Ngao Đức và Ngao Thương đều biến sắc. Nếu Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, thì việc hai người họ bị đánh bại hoàn toàn không có khả năng phản kháng cũng có thể lý giải được. Không phải là Nguyên Anh 9 tầng, mà dù vậy cũng không thể khiến họ không có một chút phản kháng nào. Ngươi không thể nào. Ngao Đức không thể tin nổi, cái tên hèn hạ vô sỉ này sao lại có thiên phú mạnh đến như vậy. Những người khác cũng âm thầm lắc đầu, vì đây quả thật không phải vẻ ngoài của một hóa thần. Không có gì là không thể. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, rồi buông lỏng khí tức che giấu, mạnh mẽ phát ra khí tức hóa thần. Trong một khoảnh khắc, uy áp cường đại tràn ngập toàn trường, khiến tất cả mọi người chấn động. Giống như một đại dương sâu thẳm, như vực sâu đáng sợ, khí tức khủng khiếp quét qua khắp nơi, uy áp lan tỏa khắp không gian. Tất cả mọi người cảm thấy như trời đất sụp đổ, sợ hãi mà nhìn vào Lữ Thiếu Khanh. Thân thể mạnh mẽ, phảng phất như ẩn chứa sức mạnh vô tận, hắn đứng trước mặt mọi người, ánh mắt thâm sâu xa xôi, như một vị tiên nhân từ trên cửu thiên nhìn xuống đám phàm nhân này. Bên cạnh hắn, tựa hồ có vô số quy tắc đại đạo đang đan xen, tỏa sáng thần bí, làm cho thân hình hắn trở nên cao lớn, khiến cho tất cả nhân sinh không thể nào có ý nghĩ chống cự. Hóa thân, không biết là ai thốt lên, đây chính là hóa thân thực sự, không phải kiểu hóa thân giả tạo nào. Chỉ sau vài hơi thở, Lữ Thiếu Khanh thu liễm khí tức, khôi phục lại vẻ ngoài bình thường. Hắn trở nên lười biếng, cà lơ phất phơ, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy như khí thế của hắn đã giảm đi. Đám người xung quanh hoang mang, ánh mắt đầy kính nể nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một người trẻ tuổi như vậy đã đạt đến hóa thần, một môn phái nào mới có thể đào tạo ra đệ tử khủng khiếp như vậy? Chưa đến 30 tuổi đã là hóa thần, thật sự có thể tin nổi sao? Vì sao lại như vậy? Ngao Đức và Ngao Thường đều không thể hiểu nổi. Ban đầu họ tưởng rằng mọi người đều là loại người giống nhau, dù có chút khác biệt thì cũng không lớn. Nhưng bây giờ, họ không thể ngờ rằng sự khác biệt lại lớn đến vậy. Ngao Đức mặt đầy vẻ dữ tợn, mặt mũi vốn đã sưng vù nay lại càng trở nên đáng sợ hơn. Trước đó ngươi không phải nói ngươi chỉ là Nguyên Anh sao? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận. Chẳng lẽ ngươi không cho phép ta đột phá, đột nhiên đạt đến hóa thần sao? Đột phá cái rắm, đây là chuyện có thể nói vậy sao? Thật sự cho rằng thiên tài có thể nói chuyện hưu vượn như vậy sao? Đứa hỗn đản này. Tuyên Vân Tâm tức giận dậm mạnh một cước, dường như muốn dẫm nát mặt đất, đem tất cả mọi người lừa gạt, thật sự là một tên đại hỗn đản. Tuyên Vân Tâm trong lòng vô cùng phức tạp, không thể không cảm thấy tức giận. Tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ ta mãi mãi không thể đánh được hắn sao? Nếu sau này không thể truy kịp hắn, chẳng phải cả đời này ta sẽ không thể trả thù sao? Mạnh Tiểu nhìn về phía Tiêu Y, kéo tay Tiêu Y hỏi, mau nói, hắn khi nào trở thành hóa thần? Chắc là chậm hơn đại sư huynh một chút, nhưng hình như vẫn chưa đến một năm kể từ khi hắn đạt đến hóa thần. Tiêu Y đáp, thời gian này có thể phá vỡ, chưa đến một năm. Thượng quan Xúc không tin, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ta vừa rồi cảm thấy Lữ công tử không giống người ở cảnh giới hóa thần, trái lại càng mạnh hơn, chưa đến một năm mà lại đột phá sao? Nói đùa sao? Nàng không thể tin được, thiên tài đến đâu cũng phải có giới hạn chứ. Với câu hỏi đó, Tiêu Y chỉ khẽ cười, không trả lời. Nhị sư huynh của ta là thiên tài, há có thể là mấy người phàm nhân này tưởng tượng được. Phương Hiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sợ hãi và thán phục, từ từ đờ mợ. Hóa ra, đây mới chính là điều mà Lữ công tử lo lắng nhất. Còn về phần Ngao Đức, sau khi biết Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, hắn hiểu rằng hôm nay không thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Người giảo hoạt, cũng coi như người gặp may mắn, thoát khỏi một kiếp. Nhưng chuyện giữa chúng ta sẽ không kết thúc như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, vung tay lên. Một luồng lực lượng vô hình mạnh mẽ ập đến, đẩy Ngao Đức bay về phía hồ nước dưới chân. Hồ nước dưới đó không sâu. Ngao Đức lập tức bị ném xuống và lan trong đống bùn đen. Mùi hôi thối khiến hắn muốn nôn mửa. Hỗn đản, Ngao Thương giận dữ hét lên. Ta muốn, trách móc cái gì? Lữ Thiếu Khanh không chút do dự vung tay lên lần nữa, đưa Ngao Thương theo cùng. Sau đó, hắn quay sang Mị Phi, vung tay một cái, dùng lực kéo nàng bay từ xa, ném thẳng xuống hồ nước. Tốt, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, dễ chịu. Sau đó hắn quay lại nói với mọi người tiếp tục đi, đã không chào đón ta đi trước. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiêu Y cùng mọi người rời đi một cách tiêu sái, để lại những người còn lại nhìn nhau ngơ ngác, các ngươi thế nào rồi? Cảnh Mông là người đầu tiên chạy tới, giúp Ngao Đức và những người khác kéo lên khỏi mặt nước. Lúc này, Ngao Đức, Ngao Thương và Mị Phi đã gần như mê man. Sau khi tỉnh lại, ba người tức giận đến mức suýt nữa, làm cho nơi này lật tung. Ta muốn giết hắn. Hỗn đản, ta và hắn không đội trời chung. A, à, chết tiệt, ta còn có chữ vật giới chỉ. Bị Lữ Thiếu Khanh một tay đánh cho mơ mơ màng màng, rồi lại bị ném xuống bùn. Nao Đức ba người chỉ còn biết hận mình không phải đang nằm mơ. Một người đột nhiên mở miệng, hỏi ra một câu. Kỳ lạ, Lữ công tử lại đến đây, giống như là nhằm vào Ngao Đức công tử bọn họ. Kể từ khi biết Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, mọi người đối với hắn đã có sự tôn trọng rõ rệt. Thượng quan Xúc bất chợt mở miệng, xem ra Ngao gia và Mị gia quả thật đã phái người đuổi giết Lữ công tử, không thể nói là không hợp lý. Mọi người bừng tỉnh, hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, bị Ngao gia và Mị gia truy sát, phải nhẫn nhịn cơn tức giận. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đã trở lại để trả thù. Ngao Thương phẫn nộ đến mức không còn quan tâm đến gì nữa. Hắn gầm lên, đáng chết, sao hai vị trưởng lão không liên thủ giết hắn? Cảnh Mông thận trọng nhắc nhở, Lữ công tử là hóa thần, muốn giết một vị hóa thần, sao dễ dàng như vậy được? Hóa thần, đó là một cảnh giới mà bao nhiêu người ao ước mà không đạt được, Mị Càn đến giờ còn chưa thể đột phá. Nếu dễ dàng bị giết, thì hóa thần đâu còn là hóa thần nữa. Ngao Đức im lặng, nhưng hắn thống khổ nhắm mắt lại, hắn cảm thấy rất phiền não. Lần này tụ hội mời rất nhiều người đến, lúc đầu chỉ là muốn làm cho mình vui vẻ, nhưng kết quả chính bản thân lại trở thành đối tượng cho người khác vui đùa. Khuôn mặt của hắn lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng đạp xuống đất. Mị Phi thét lên, tiếng hét sắc nhọn khiến tay mọi người đau đớn. Đáng chết, tứ trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ giết hắn. Mọi người nghe vậy trong lòng đều thầm gật đầu. Quả nhiên Mị gia đã phái Mị Bắc Lạc ra tay. Ngựa Chính Tình bỗng nhiên cười lên, phái ra ba vị cao thủ hóa thần lại để cho người chạy về như vậy. Ngao Thương nhìn chằm chằm Ngựa Chính Tinh, giọng đầy nghiêm nghị, ngươi có ý gì? Mị Phi cũng lạnh lùng đáp lại, hừ, hắn giống như con chuột đồng chạy trốn, không dám để người khác phát hiện, không phải hắn đã sớm chết sao? Đối mặt với những cao thủ thật sự, hắn chỉ biết chạy trốn như một con chuột. Mị Phi vừa mới nói xong, Thượng Quan Xúc bỗng nhiên chen vào, nhưng chưa hẳn. Thượng Quan Xúc, ngươi có ý gì? Mị Phi lúc này giận dữ với Thượng Quan Xúc, cảm thấy như muốn cắn một ngụm vào hắn, sau đó nàng lại muốn dán lên mặt Thượng Quan Xúc cái mùi thối từ bùn và chùm. Thượng Quan Xúc cùng Tiêu Y nhóm người ngồi cùng một chỗ, khiến Mị Phi tự nhiên coi nàng là kẻ thù của mình. Thượng Quan Xúc cầm trong tay một tấm thiên cơ bài, nhàn nhạt nói, ta nhận được tình báo, ở phía đông có một nơi gọi là Đỉnh Tinh Sơn bỗng nhiên xảy ra chiến đấu. Dừng lại một chút, ngữ khí của hắn thay đổi, nói tiếp, hóa thần tham gia chiến đấu mà lại không chỉ có một vị hóa thần. Lời vừa ra, sắc mặt mọi người thay đổi, Ngao Đức và những người khác sắc mặt càng thêm biến sắc. Mọi người không phải kẻ ngu, bỗng nhiên xảy ra chiến đấu ở Đỉnh Tinh Sơn, là nơi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lần trước, lại còn có sự xuất hiện của hóa thần. Chỉ có thể là Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao gia, Mị gia trưởng lão nhóm, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Sắc mặt Mị Phi lập tức tái mét, nàng tức giận nhìn chằm chằm Thượng Quan Xúc. Vì thế nàng đã từng nói Lữ Thiếu Khanh như một con chuột đồng chạy trốn, nhưng giờ đây không thể tin vào lý do đó. Lữ Thiếu Khanh đã đại chiến với trưởng lão của Ngao gia và Mị gia, giờ mới trở lại. Tuy nhiên, lời nói này khiến Mị Phi không thể nào tiếp nhận. Không, không thể nào, Mị Phi tiếp tục hét lên, như một người không lý luận, bắt đầu giải thích, hắn là hóa thần thì thế nào? Nếu có nhiều hóa thần tham gia chiến đấu, hắn có thể đánh lại sao? Ngươi nghĩ hắn là ai? Một người vô địch thiên hạ sao? Hắn chỉ là một thiếu niên, so với chúng ta còn trẻ hơn, làm sao có thể đối phó với trưởng lão? Những lời này khiến không ít người đồng tình gật đầu. Bao Dịch là người đầu tiên lên tiếng đồng ý. Không sai, hắn mặc dù là hóa thần, rất lợi hại, nhưng dù sao hắn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ. Đúng vậy, nếu gặp phải, không chết cũng phải bị thương. Nhưng hắn lúc này vẫn chưa thấy có chút thương tích nào. Chắc là chiến đấu không liên quan đến hắn. Đúng vậy, Ngao Đức lại lùng nhìn Thượng Quan Xúc, khó chịu nói, đừng tưởng hắn quá lợi hại, chẳng qua chỉ là dựa vào vài phần thiên phú thôi. Thiên phú dĩ nhiên rất mạnh, nhưng đối với các thế lực lớn mà nói, có một vài người có thiên phú cũng không thay đổi được tình thế, không thể tạo ra sóng gió gì. Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía ngoài, bên ngoài sáng lên những tia sáng, như là sao băng trong đêm, nhao nhao bay tới, ánh sáng xẹt qua, giống như những con bướm bay về phía những mục tiêu riêng của chúng. Người ngồi xung quanh đều nhìn thấy, đây là tin tức từ các thế lực của họ gửi đến. Ngao Đức và Mị Phi cũng nhận được, với quy mô lớn như vậy, mọi người đều kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Liệu ma tộc đã tấn công sao? Tuy nhiên, sau khi bọn họ xem xong, lại ngây người ra, Ngao Đức và Mị Phi gần như đồng thời nghẹn ngào. Không, không thể nào, Mị gia tứ trưởng lão, Mị Bắc Lạc, đã chết. Ngao gia tam trưởng lão Ngao Trường Đạo, ngũ trưởng lão Ngao Tăng, cũng đã chết. Dù Ngao gia và Mị gia đều đã âm thầm phái người đi giấu giếm tin tức, thậm chí Ngao gia còn cố tình cho người giả trang Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng để đánh lừa mọi người, khiến họ tin rằng các trưởng lão này vẫn còn. Tin tức về cái chết của họ vốn là một bí mật trong gia tộc, nhưng khi bị Bắc Lạc, Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng chết đi, các thế lực khác lập tức biết rõ. Những tin vui như thế này tự nhiên sẽ được lan truyền rộng rãi, và các thế lực khác nhanh chóng chia sẻ tin tức miễn phí. Bao Dịch cầm báo cáo trong tay, nhìn thấy Ngao Đức và Mỹ Phi đang sắp điên lên, cảm thấy đầu óc tê dại, tự nhủ, biến thiên. Thượng Quan Xúc nhìn vào báo cáo trong tay, biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động, lâu không nói được lời nào. Trên thực tế, những người nhận được tin tức đều thiếu chút nữa phát điên. Trong một ngày, Ngao Gia và Mỹ Gia đã mất ba trưởng lão cấp hóa thần, không phải là những trưởng lão khách khanh, mà là những trụ cột thực sự trong gia tộc, là những trưởng lão dòng chính. Trong bối cảnh thế hệ trước giấu mình không lộ diện, họ chính là lực lượng chủ chốt của gia tộc, dù là đi giết người phóng hỏa, hay là giúp bà lão qua đường, họ đều là lực lượng chính. Bây giờ Ngao Gia đã mất hai trưởng lão, gia chủ Ngao Gia đang khóc sướt mướt trong nhà xí, còn về Mỹ Gia, dù chỉ có một người chết, nhưng người chết này lại mạnh hơn cả Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng. Gia chủ Mỹ Gia, Mỹ Đại cũng đang khóc chết đi sống lại trong nhà xí. Ba vị trưởng lão hóa thần chết đi, nhưng không ai biết rõ tình huống, mọi người đều đoán già đoán non. Liệu Ngao Gia và Mỹ Gia có phát hiện được một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ, nên liên kết lại với nhau, mới gây ra tổn thất lớn như vậy? Hay là họ ra ngoài không đúng lúc, gặp phải số mệnh xui xẻo? Khi tin tức Lữ Thiếu Khanh cũng là hóa thần được truyền ra, tất cả mọi người lại một lần nữa bị chấn động. Chính hắn đã giết ba trưởng lão sao? Thật mạnh như vậy sao? Không thể nào, một mình hắn có thể giết ba hóa thần cấp trưởng lão sao? Chắc chắn là có ai đó giúp hắn. Ha ha, Ngao Gia và Mị Gia bị người mưu hại, chân tướng là thế nào? Có lẽ chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới biết rõ. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, giống như kế ngôn. Họ rút cuộc có lai lịch gì? Liệu có phải là người bình thường không? Khi Lữ Thiếu Khanh bộc lộ thực lực của mình, điều này đã tạo ra một cú sốc lớn. Vô số người bắt đầu chú ý và kính nể hắn, ánh mắt ngưỡng mộ không ngừng đổ dồn về phía hắn. Hắn lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi rời đi. Tiêu Y rất tò mò, vừa bước ra cửa, nàng liền muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại có người nhanh hơn nàng, đó chính là Mạnh Tiểu. Mạnh Tiểu nhảy đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chặn đường hắn, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh mà nói: "Ngươi không phải đã rời đi rồi sao? Sao lại quay lại đây? Không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ đánh ngươi." Mạnh Tiểu hoàn toàn quên mất Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã là hóa thần, với thực lực của nàng, cho dù có đánh cũng không làm gì được hắn. Tuyên Vân Tâm và những người khác đều lắng nghe, vấn đề này làm họ rất tò mò. Không còn cách nào, phía trước có một con ác lang, ta chỉ đành phải chạy trước rồi mới quay lại, Lữ Thiếu Khanh nói, đồng thời bóp nhẹ viên thuốc trong tay Mạnh Tiểu. Ta còn chưa kịp từ biệt các ngươi. Vậy sao? Mạnh Tiểu lập tức vui vẻ, người thật là quan tâm, còn những chuyện khác nàng cũng lười để ý. Phương Hiểu không nhịn được mà lắc đầu, sau đó hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, người tiếp theo có kế hoạch gì không? Chuẩn bị thật sự rời đi, nhưng mà ta còn phải đi từ biệt một người,